Chương 221, quần chiến chấp pháp giả. Làm Long Trần đuổi tới chấp pháp giả trụ sở thời điểm, liền thấy Tiểu Tuyết hấp hối dáng vẻ, lập tức cảm thấy tóc dựng thẳng, khí huyết xông lên, sát ý cơ hồ muốn đem chính mình bốc cháy lên. Gặp Ngô Khởi lại muốn giết Tiểu Tuyết, Long Trần sát ý trong lòng, ngưng tụ tới một loại thực chất, một bước vọt lên, cốt nhận đối với Ngô Khởi đầu lâu chém xuống. Ngô Khởi không nghĩ tới chính mình trụ sở, vậy mà xuất hiện ngoại nhân. Phải biết chấp pháp giả trụ sở là không cho phép ngoại nhân tiến đến. Long Trần cái kia giống như ngưng tụ thành thực chất sát ý. Trong nháy mắt đem Ngô Khởi khóa kín, Ngô Khởi kinh hãi, trường kiếm trong tay vội vàng đón đỡ. Phanh cốt nhận nặng nề mà trảm tại Ngô Khởi trường kiếm phía trên, đồng thời một cổ lực lượng cuồng bạo, như là núi lửa một dạng bộc phát ra. Ngô Khởi nhất thời bị lực lượng kinh khủng chấn ngược lại lui ra, lúc này mới có cơ hội thấy rõ người tới. Long Trần, ngươi thật to gan, dám xông vào chấp pháp giả trụ sở, muốn chết. Ngô Khởi gặp Long Trần đến đầu tiên là giật mình, sau đó lại là vui vẻ, biệt viện quy củ là không cho phép đệ tử tiến vào chấp pháp giả khu nghỉ ngơi, Long Trần chẳng khác gì là xúc phạm quy củ. Long Trần đến, để hai người khác cũng giật nảy cả mình, bọn họ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà lại tìm tới cửa. Bọn họ cũng đều biết, đầu này tam giai xích diễm tuyết lang là Long Trần tọa kỵ, cho nên mới lén lút đem nó cầm trở về. Gặp Long Trần tới, hai người khác lạnh hừ một tiếng, thẳng đến Long Trần vọt tới, muốn lặng yên không tiếng động cầm xuống Long Trần. Thế nhưng là hai người vừa mới vọt ra, liền phát hiện một cái như người khổng lồ đại hán, tay cầm một thanh khổng lồ lan nha bổng, đối với hai người đập tới. Vương bác con bê lăn đi, lan nha bổng lên kịch liệt kình phong. Không gian chấn động, cơ hồ áp người hô hấp không thông, trong lòng hai người hoảng hốt, vội vàng cử binh khí đón đỡ. Phanh, hai người binh khí sụp đổ, người như là như đạn pháo bay ra, bay thẳng ra vài chục trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng ổn định cước bộ. Lúc này hai người trường kiếm trong tay sụp đổ, một mặt kinh hãi nhìn lấy người kia chính là A-Mang. A-Mang nhìn thấy Tiểu Tuyết thê thảm như thế, trong mắt đều đỏ, nắm lan nha bổng, đối với Ngô Khởi phóng đi. Ngô Khởi cũng không khỏi kinh hãi, tại A-Mang trên thân, hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng là lực lượng của hắn thực sự quá kinh khủng. Mắt thấy A-Mang vọt tới, Ngô Khởi không dám thất lễ, toàn thân khí thế bạo phát, dịch cân trung kỳ đỉnh phong tu vi lộ rõ, một kiếm đối với A-Mang chém xuống. Phanh, vũ khí của hai người tương giao, tia lửa văng khắp nơi, phát ra một tiếng bạo hưởng, Ngô Khởi trường kiếm trong tay cũng vật phi phàm, vậy mà không có sụp đổ. Nhưng là hắn không chịu nổi A-Mang cái kia lực lượng cuồng bạo, bị đẩy lui mấy bước, cảm giác cánh tay hơi tê tê. Lực lượng thật kinh khủng, Ngô Khởi trong lòng kinh hãi, A-Mang một kích sau đó, không có chút nào dừng lại, lan nha bổng lần nữa đối với Ngô Khởi đập tới. Mặt khác hai cái chấp pháp giả. Giờ phút này mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ào ào quất ra chấp pháp xiềng xích, hướng Long Trần vọt tới. Long Trần nhìn lấy Tiểu Tuyết, lúc này Tiểu Tuyết mở mắt, tuy nhiên thân thể không thể động, nhưng là ánh mắt bên trong lại toát ra ấm áp thần sắc. Cái ánh mắt này để Long Trần lòng đang rỉ máu, thì liền trong tay cốt nhận đều có chút run rẩy, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy sát ý ngập trời. Ngay tại cái kia hai cái chấp pháp giả, liền muốn vọt tới Long Trần trước mặt lúc, bỗng nhiên đến trăm người, lập tức tràn vào. Quách Nhiên liếc mắt liền thấy được Tiểu Tuyết thảm trạng. Cùng đã ở vào bạo tẩu biên giới Long Trần, không khỏi nộ khí dâng lên. Đám hỗn đảng này quá ghê tởm, nghiến răng nghiến lợi hét to một tiếng, các huynh đệ, lên a, đánh chết đám khốn kiếp này, gặp đến lúc này cảnh này, không nói người khác, thì liền Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu cũng không khỏi sát ý bốc lên. Lên a, làm chết bọn này không nhân tính đồ bỏ đi, mà nó hắn mã đức chấp pháp giả, chơi chết bọn họ, loại rác rưởi này đến chấp pháp, biệt viện mắt bị mù, chúng ta muốn thanh lý môn hộ, mọi người thấy tình cảnh trước mắt, làm sao vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Long Trần là bực nào nhân vật anh hùng? Thế nhưng là lúc này lại bị khí toàn thân phát run. Có thể thấy được hắn đến đau lòng biết bao Tiểu Tuyết, đám người này quả thực là bại loại. Trong mọi người tâm lửa giận lập tức bị nhen lửa, ngay từ đầu mọi người là căn cứ ẩu đả khí thế tới. Thế nhưng là bây giờ bọn họ một lòng muốn làm chết bọn này súc sinh, ào ào rút ra binh khí hướng cái kia hai cái chấp pháp giả phóng đi. Cái kia hai cái chấp pháp giả quá sợ hãi. Lập tức có năm cái hạch tâm cấp đệ tử hướng bọn họ vọt tới, không khỏi vừa sợ vừa giận. Các ngươi thật to gan, muốn tạo phản sao? Tạo mẹ ngươi, La Thương tính khí nhất là ngay thẳng, mắng to một tiếng. Trong tay trường côn đối với cái kia chấp pháp giả hung hăng nện xuống. Theo La Thương động thủ, những người khác căn bản không cần khách khí, binh khí trong tay vào chỗ chết bắt chuyện. Một mặt là cực hận bọn này đồ bỏ đi, một phương diện khác biết bọn họ thế nhưng là sư huynh cấp cao thủ, dịch cân trung kỳ tồn tại, không toàn lực xuất thủ, thì phải bị thua thiệt. Long Trần, đi trước chăm sóc Tiểu Tuyết, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần toàn thân run rẩy, đã tiến vào trạng thái bùng nổ, nhưng là hiện tại còn không phải tính toán những thứ này thời điểm, cứu Tiểu Tuyết quan trọng. Nhắc nhở một chút Long Trần về sau. Đường Uyển Nhi trong tay phong nhận an ủi dưới, cũng gia nhập chiến đoàn. Thiên địa minh tất cả mọi người, toàn bộ điên cuồng vây công hai vị kia chấp pháp giả, tuy nhiên hai người kia là dịch cân trung kỳ cường giả, vẫn như cũ bị đánh trở tay không kịp, luống cuống tay chân. Bên kia A Mang Lan nhà bỗng hổ hổ sinh phong, như là giống như điên, điên cuồng công kích Ngô Khởi, vậy mà ép Ngô Khởi liên tiếp lui về phía sau. Lúc này nguyên bản cùng tại thiên địa minh phía sau người, cũng đến đây, nhìn đến một trận hỗn chiến tràn cảnh, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nhất là cái kia như là như người khổng lồ A Mang. Giống mang thần phục sinh, một thanh lan nha bỗng thế bất khả kháng, vậy mà có thể đối đầu Ngô Khởi. Mọi người cái này là lần đầu tiên kiến thức đến A Mang khủng bố, toàn thân không có một tia khí tức ba động, hoàn toàn là nương tựa theo lực lượng của thân thể. Vừa mới chạy tới cốc dương, nhìn lấy dũng mãnh không đúc A Mang, trong lòng không khỏi thở dài, hắn từ xuất đạo đến nay, về mặt sức mạnh chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Bây giờ nhìn thấy A Mang thần lực, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là một núi vẫn còn so sánh một núi cao, chính mình trước kia quả thực cũng là ếch ngồi đáy giếng. Phải biết Ngô Khởi thế nhưng là một cái chấp pháp tiểu đội trưởng, tu vi đạt đến dịch cân trung kỳ đỉnh phong, chiến lực cường đại vô cùng, lại bị người thuần lấy lực lượng ép liên tiếp lui về phía sau, thật sự là nghe rợn cả người. Tại người khác kịch chiến thời khắc, Long Trần hít sâu vài khẩu khí, quả thực là buộc chính mình trước tỉnh táo lại, vội vàng đi đến Tiểu Tuyết bên người. Tiểu Tuyết! Đừng sợ, ta tới, sẽ không lại để ngươi chịu khổ, Long Trần nói không khỏi cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Tiểu Tuyết trên thân vết thương chồng chất, nhìn lấy những thứ này vết thương. Sao cây roi rút trên người mình còn muốn đau? Ồ! Tiểu Tuyết kêu nhỏ một tiếng, muốn biểu đạt chút gì, thế nhưng là không có khí lực lớn như vậy. Đến, đem cái này nuốt vào, Long Trần thân thủ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hạt châu, đó là lúc trước vị kia linh giới cường giả, lưu cho hắn lễ vật. Trong hạt châu ẩn chứa cực kỳ khủng bố sinh mệnh tinh hoa, lần trước A Mang bị anh hầu tra tấn hấp hối, cơ hồ sắp chết tại kề cận cái chết, là cái khỏa hạt châu này, đem A Mang theo tử thần trong tay kéo lại. Bây giờ Tiểu Tuyết tuy nhiên vết thương chằng chịt, bất quá cũng không có trí mạng thương tổn. Chỉ là bởi vì khí huyết trôi qua quá lớn, mới vô cùng suy yếu. Vốn là thương thế như vậy, trở về chậm rãi tu dưỡng thì có thể khôi phục, bất quá Long Trần đã đợi không kịp, vì Tiểu Tuyết, lại vật trân quý hắn đều bỏ được nỗ lực. Trực tiếp theo trong hạt châu, lấy ra một giọt sinh mệnh thần dịch, hạt châu kia lập tức co lại nhỏ một vòng. Đến, Tiểu Tuyết. Đem nó nuốt vào, nghe được Long Trần thanh âm, đã uể oải Tiểu Tuyết, đem hết toàn lực muốn hé miệng, thế nhưng là nó không thể thành công. Long Trần đành phải gỡ ra miệng của nó, đem giọt kia sinh mệnh thần dịch, đưa vào Tiểu Tuyết yết hầu. Cảm giác được sinh mệnh thần dịch bắt đầu tẩm bổ Tiểu Tuyết thân thể về sau, Long Trần mới yên lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tiểu Tuyết đầu, an ủi, ngủ đi, chúng ta sẽ không bao giờ lại tách ra, Long Trần thanh âm, mang theo linh hồn chi lực. Tiểu Tuyết lập tức lâm vào ngủ say, chủ yếu là Tiểu Tuyết quá hư nhược. Bây giờ nhìn thấy Long Trần, rốt cục có thể buông lỏng tâm thần, Tiểu Tuyết ngủ thật say, Long Trần hướng chung quanh nhìn thoáng qua, trong đám người, hắn thấy được Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong lần trước tranh đoạt huyền linh diệu quả sau khi thất bại, liền rốt cuộc không có cùng Long Trần từng có cái gì gặp nhau. Tuy nhiên không tính bằng hữu, nhưng là cũng không tính là địch nhân. Nhạc huynh, giúp cái giúp. Tìm mấy người phụ một tay, đem tiểu gia hỏa giúp ta đưa trở về, giúp ta chiếu nhìn một chút, Long Trần nhìn lấy Nhạc Tử Phong nói, Nhạc Tử Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức gật gật đầu, Long Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó, Nhạc Tử Phong không nghĩ tới, Long Trần vậy mà tín nhiệm hắn như thế, đem tọa kỵ của mình, giao cho hắn tạm thời trông giữ. Nhạc Tử Phong lập tức đối người đứng phía sau vẫy tay một cái, lập tức có 45 tên người đi ra, lấy ra một cái to lớn băng ca, thận trọng đem Tiểu Tuyết khiêng đi. Ngay tại Long Trần trị liệu Tiểu Tuyết thời khắc, mọi người đối chiến cũng tiến nhập gây cấn, cái kia hai cái bị mọi người vây công chấp pháp giả, cũng rốt cục nổi giận. Đối mặt với không sợ chết mọi người, bọn họ cũng bắt đầu hạ nặng tay, không ít người đều bị chấn ào ào thổ huyết, bay rớt ra ngoài. Dù sao song phương chênh lệch quá lớn, bọn họ vừa mới đi vào dịch cân cảnh, liền nhất trọng thiên cũng chưa tới, tại về mặt chiến lực chênh lệch quá lớn. Ngoại trừ hạch tâm cấp đệ tử, có thể miễn cưỡng ngăn cản bên ngoài, người khác chỉ cần đụng phải hai người xiềng xích. Lập tức bị đánh bay, đây chính là chênh lệch. Lại không biết điều, thì đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác, đem bọn ngươi nguyên một đám đánh giết, phải biết là các ngươi xúc phạm viện quy trước đây, coi như giết các ngươi, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, một cái chấp pháp giả phẫn nộ quát. Đi mẹ nó viện quy, nhắm lại cái mông của ngươi, không cần loạn phun phân, đánh chết các ngươi bọn này tên khốn kiếp, tuy nhiên thỉnh thoảng có người bị thương bị đánh bay, thế nhưng là đám đệ tử này không có một cái nào lùi bước, đều đỏ trong mắt đi lên phốc. Đồng bạn bị thương. Chẳng những không có làm bọn hắn hoảng sợ, ngược lại càng phát ý chí chiến đấu sục sôi, cắn răng nghiến lợi nhào tới. Phía ngoài những bọn người đứng xem, cũng không nhìn được nhìn nhiệt huyết sôi trào, cái gì gọi là đồng bạn? Cái gì gọi là huynh đệ? Cái gì gọi là có thể đem phía sau lưng của mình giao cho người khác? Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần lúc đó muốn giết mấy cái kia phản đồ, vì cái gì Long Trần không cho phép phản bội. Dạng này không sợ chết kịch chiến. Không có người không cảm động, cũng chỉ có tuyệt đối tín nhiệm, mới có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy chiến đấu lực. Gặp Tiểu Tuyết bị thận trọng khiêng đi, Long Trần đối Nhạc Tử Phong nhẹ gật đầu, biểu thị lòng biết ơn, dạng này hắn liền có thể buông tay đánh một trận. Cốt nhận xuất hiện lần nữa trong tay, gặp A Man điên cuồng kịch chiến, mặc dù không cách nào chiến thắng Ngô Khởi, nhưng là trong thời gian ngắn, sẽ không có nguy hiểm. Mà mặt khác hai bên chiến sự cực kỳ thảm liệt. Thỉnh thoảng có người bị thương bay ngược, cũng đã trước không kế tục. Long Trần hai mắt một đỏ, đây chính là huynh đệ, dưới chân nhất động, vọt thẳng đến một vị chấp pháp giả trước mặt, cốt nhận vạch phá bầu trời. Thẳng đến người kia mi tâm điểm tới. Chương 222, ỷ thế hiếp người. Một tên chấp pháp giả, bị Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, là thường ba người vây công, càng có mười mấy cái phổ thông đệ tử. Tùy thời tận dụng mọi thứ đánh lén, để hắn chịu không nổi tức giận. Trong tay xiềng xích vù vù phong hưởng, dịch cân trung kỳ cường giả thực lực toàn bộ bạo phát, làm cho mọi người ào ào lui lại. Song phương chênh lệch dù sao quá lớn, cho dù là Tống Minh Viễn bọn người, binh khí trong tay bị tỏa liên đánh trúng, đều muốn bị chấn hai tay rung lên, cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc lên, liền xem như đệ tử hạch tâm cũng không được. Ba tổ đối trong chiến đấu. Khác biệt phi thường lớn, A Man một người kịch chiến Ngô Khởi, càng đánh càng hăng, thủy chung không lộ dấu hiệu bị thua. Mà bên kia Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu hai người kịch chiến một cái chấp pháp giả, tuy nhiên vô cùng cố hết sức, nhưng là miễn cưỡng có thể chèo chống. Mà bọn họ bên này, ba đối một, vậy mà hiểm tượng hoàn sinh, người bị thương nhiều nhất, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Tống Minh Viễn bọn người cắn răng kiên trì, đệ tử khác cũng tia không buông lỏng chút nào. Có người bị đánh bay thụ thương, lập tức liền có người tiến lên bổ sung, trừ phi thương thế quá nặng không đứng dậy được. Nếu không không có người lui ra. Một đám ngu ngốc, các ngươi thuần túy là muốn chết, tên kia đệ tử hạch tâm, bị vây công cực kỳ nổi nóng, tuy nhiên luôn miệng nói giết người không gánh trách nhiệm, thế nhưng là hắn chỗ nào dám thật giết người. Rồi hãy nói chuyện này cái mông của bọn hắn cũng không sạch sẽ, lần này bị người ta tìm tới cửa, bắt tặc bắt tang, bắt được chân tướng. Nếu quả thật giết người, bọn họ cũng chạy không thoát trách phạt. Thế nhưng là như thế vây công đi xuống, để hắn không khỏi nổi nóng, tuy nhiên không dám giết người, nhưng là trọng thương cái gì đến ngược lại là không có vấn đề. Trong tay xiềng xích gào thét sinh phong, toàn lực oanh kích, nhất thời đem mọi người bức lui, có mấy danh phổ thông đệ tử trực tiếp bị đánh bay, máu tươi cùng phúng. Đều cút ngay cho ta, cái kia chấp pháp giả nổi giận gầm lên một tiếng, uy phong không thôi. Thế nhưng là hắn vừa mới trống xong, trong lúc đó một đạo sắc bén khí thế, đem hắn khóa kín, kinh khủng sát khí, để hắn như là rơi vào hầm băng đồng dạng. Một đạo cốt nhận, như cùng đi từ cửu u địa ngục lấy mạng chi đao, trực tiếp đâm về mặt của hắn, góc độ xảo trá, chiêu số tàn nhẫn. cốt nhận lên lực lượng ngưng mà không phát, cái kia chấp pháp giả biết. Nếu như bị dạng này một đao đâm trúng, đầu của hắn lập tức sẽ sụp đổ. Đây là muốn giết ta, cái kia chấp pháp giả trong lòng hoảng hốt, người tới mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn để hắn một kích mất mạng, dứt khoát trực tiếp. Người hướng về sau lui nhanh mà đi, đồng thời trong tay xiềng xích, đối với cốt nhận đánh tới, thế nhưng là để hắn kinh hãi là, hắn cái kia có thể nhẹ nhõm ngăn đệ tử hạch tâm một kích, vậy mà không cách nào rung chuyển cái kia thành cốt nhận. Cốt nhận chỉ là hơi chậm một chút, vẫn như cũ dũng cảm tiến tới, tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng, thẳng đến chấp pháp giả mi tâm mà đi. Chờ chấp pháp giả kịp phản ứng lúc, cốt nhận đã điểm tại mi tâm của hắn, cái này dọa đến hắn vong hồn đều bốc lên, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, vội vàng hướng bên cạnh lệch ra đầu. Suy, tuy nhiên tránh khỏi nhất kích trí mệnh, nhưng là cốt nhận vẫn như cũ rạch ra chấp pháp giả cái trán, máu tươi bắn ra. Nếu như cái kia chấp pháp giả không phải nương tựa theo bản năng, thời khắc máu chốt dời đi đầu lâu, cái kia thanh cốt nhận, thì sẽ trực tiếp xuyên thủng xương sọ của hắn, để hắn chết oan chết uổng. Cốt nhận xuất hiện, long trời lở đất, một kích kém chút đem chấp pháp giả đánh giết. Để Tống Minh Viễn bọn người giật nảy cả mình. Long Trần không biết cái gì thời điểm Long Trần xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay cốt nhận, chỉ một mặt kinh hãi chấp pháp giả. Lúc này Long Trần gương mặt băng lãnh, trong đôi mắt không nhìn thấy sát ý, chỉ có bình tĩnh, một mảnh như chết bình tĩnh. Thế nhưng là loại an tĩnh này, càng để cho người hoảng sợ, bị Long Trần nhìn chằm chằm chấp pháp giả, cảm giác lòng của mình đều muốn đình chỉ. Hô, Long Trần trong tay cốt nhận rung động, người đã nhào về phía tên kia chấp pháp giả, cốt nhận trực tiếp đối với cổ của hắn chém tới. Long Trần vừa ra tay, Tống Minh Viễn bọn người, toàn bộ đều ngừng tay. Bọn họ cảm giác mình đi qua không những không thể hỗ trợ, ngược lại sẽ vướng bận, dứt khoát cho Long Trần áp trận tốt. Mà lại Long Trần công kích, tràn đầy thẳng tiến không lùi sát ý, cùng bọn hắn phong cách chiến đấu hoàn toàn không giống, bọn họ cũng căn bản không xen tay vào được. Nhìn lấy Long Trần chiến đấu, đó là nhất làm cho mọi người hưng phấn sự tình, Long Trần lúc chiến đấu bá khí, khiến người ta không ai không nhiệt huyết sôi trào. Tên kia chấp pháp giả gặp Long Trần đánh tới, kém chút quay người đào tẩu, bởi vì hắn bị sợ vỡ mật. Vừa mới kém một chút hắn liền chết. Tuy nhiên tu hành lâu như vậy, nhưng là trừ lần thứ nhất khảo hạch bên ngoài, hắn cũng không có thật gặp ngay phải mấy lần quyết chiến sinh tử. Mà Long Trần khác biệt, hắn vô số lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, ý chí cường đại, tích lũy sát khí, có thể làm đối phương trái tim băng giá, cực đại ảnh hưởng đối phương chiến lực phát huy. Đối phương càng là bị Long Trần khí thế ảnh hưởng, sợ hãi của nội tâm thì càng mãnh liệt, thì càng không cách nào phát huy thực lực của mình. Đây cũng là vì cái gì, học viện muốn thông qua sinh tử khảo hạch, đến củng cố ý của mọi người chí. Để mọi người tại quyết chiến sinh tử lúc, có thể phát huy ra càng lớn chiến lực. Thế nhưng là một lần quyết chiến sinh tử, còn xa xa không cách nào triệt để củng cố ý chí của một người, không giống Long Trần như thế, không ngừng đối mặt tử vong khốn cảnh, mới có thể ma luyện ra kiên cường ý chí. Không nhìn sinh tử uy hiếp, vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo. Oanh, cái kia chấp pháp cái này xiềng xích, bị Long Trần một đao trả mở, Long Trần tiến về phía trước một bước, một cái xoay người, một đao cắt ngang, thẳng đến tên kia chấp pháp giả thắt lưng chém xuống. Cái kia chấp pháp giả. Bị Long Trần giết đến sợ vỡ mật, chỉ là liều mạng phòng thủ, không dám vào công. Long Trần cái này quét ngang trảm, là lên một chiêu tục chiêu, góc độ càng quỷ dị hơn. Vừa vặn là cái kia chấp pháp giả đi tu chỗ, vô luận hắn làm sao phòng ngự, đều không thể phong bế Long Trần một kích này. Nếu như là phản ứng bình thường, cần phải dùng xiềng xích ngăn cản, đồng thời thân hình lui nhanh, dù cho xiềng xích ngăn không được, bằng vào tốc độ của hắn, vẫn là có nhất định xác suất tránh đi. Coi như tránh không khỏi, Long Trần trong tay cốt nhận chính là răng thú, ngoại trừ mũi nhọn sắc bén, cũng không có khai phong. Uy lực cũng không mạnh. Đi qua ngăn cản cùng tránh né, không cách nào cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng là hắn bị Long Trần chiêu thứ nhất thì sợ vỡ mật, hoàn toàn quên đi Long Trần trong tay vũ khí là răng thú, mà cũng không phải là sắc bén đại đao. Hắn chỉ biết là Long Trần muốn giết hắn, bị Long Trần một đao trảm bên trong, lập tức sẽ bị chém thành hai đoạn, kinh hãi lo lắng phía dưới, vậy mà ngớ ngẩn, quên đi ngăn cản cùng tránh né. Răng rắc, Long Trần cốt nhận hung hăng trảm tại tên kia chấp pháp giả mềm trên xương sườn, khiến người ta ghê răng tiếng xương nứt truyền đến. Tên kia chấp pháp giả, kêu thảm một tiếng bị đánh bay. Cái này tất cả mọi người sợ ngây người, tên kia chiến lực cường hãn chấp pháp giả, tại Long Trần trong tay, liền 10 chiêu đều không chịu đựng nổi, liền bị đánh cho trọng thương. Lần này đám người quan chiến đều nhìn thấy rõ ràng, cũng không phải là Long Trần chiến lực cường đại, mà cái kia chấp pháp giả, bị Long Trần khí thế chế trụ. Một thân tu vi cương quyết bị áp chế đến 80% trở xuống, tăng thêm trong lòng hoảng sợ, tinh thần khẩn trương, phán đoán sai lầm, lại bị Long Trần nhẹ nhõm đánh bại. Cái này làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Long Trần dùng hành động của mình nói cho tất cả mọi người một cái đạo lý, cũng không phải là tu vi cường đại, chiến lực cao cường, thì nhất định có thể lấy được thắng lợi. Long Trần đây là điển hình lấy yếu thắng mạnh, nhưng là cũng không hoàn toàn lấy yếu thắng mạnh. Long Trần tuy nhiên chiến lực yếu, nhưng là hắn có khí thế một đi không trở lại, cùng thấy chết không sờn quyết tâm, cùng cái kia cường đại tất thắng lòng tin. Trước kia các đệ tử đều không hiểu, những thứ này cái gọi là khí thế, quyết tâm, niềm tin, rốt cuộc là thứ gì, nghe như vậy hư vô mờ mịt. Nhưng là hôm nay Long Trần lấy hành động thực tế nói cho mọi người. Những thứ này hư vô mờ mịt đồ vật, là trọng yếu đến cỡ nào? Cốc Dương, Lôi Thiên Thương, Quan Văn Nam chờ một đám đệ tử hạch tâm, rốt cục hiểu rõ, vì cái gì Long Trần cường đại như thế. Đó là Long Trần có cường đại niềm tin, đó là một loại vô địch niềm tin, không người nào có thể dao động quyết tâm của hắn. Cho dù chết thứ lỗi, cũng vô pháp rung chuyển tín niệm của hắn, đây mới là thành làm một cái cường giả chân chính chuẩn bị điều kiện. Bọn họ tất cả mọi người bị gia tộc trưởng bối, quán thâu một sai lầm lý niệm, thiên phú mới là trở thành cường giả căn bản. Cũng là cho dù tốt căn bản. Không có loại kia bất khuất tinh thần, không có loại kia thề sống chết trở thành cường giả niềm tin, đều là nhà ấm chi trúc, chịu không được phong sương. Tự như cái kia chấp pháp giả một dạng, bình thường xem ra, tráng kiện thẳng tắp, cho người ta vô cùng có khí thế cảm giác. Nhưng là chân chính đến sống chết trước mắt, đem hắn miệng cọp gan thỏ đặc tính, hoàn toàn biểu hiện ra. Mà Long Trần lại hoàn toàn ngược lại, bề ngoài vô cùng phổ thông, cũng không cường đại, nhưng là chân chính thời điểm liều mạng, mọi người sẽ phát hiện, cái kia phổ thông bề ngoài dưới, bao vây lấy như tinh cương bản thể. Long Trần biểu hiện để bọn hắn thấy được một loại khác tương lai, cơ hồ các đệ tử, trong lòng lập tức sáng rỡ rất nhiều. Nhìn lấy cái kia như là thiên thần hàng lâm, tản ra vô cùng vô tận khí thế bóng người, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Long Trần một kích đem người kia chém bay về sau, thân theo nhận động, người đã nhào về phía tên kia chấp pháp giả, trong tay cốt nhận, đối với đầu của hắn chém xuống. Cái gì? Cái này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, cái kia chấp pháp giả giật mình trọng thương, căn bản là không có cách tránh né, Long Trần một kích này lại là thật muốn giết hắn. Dừng tay, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, chấn động đến mọi người mạng nhĩ oanh minh. Ngay tại Long Trần cốt nhận muốn chém tới tên kia chấp pháp giả đầu lâu lúc, một tia ô quang bay qua, trực tiếp đâm vào Long Trần cốt nhận lên. Long Trần cảm giác cánh tay đau đớn một hồi, một cổ đại lực truyền đến, người trực tiếp bị đánh bay, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tập trung nhìn vào, không biết cái gì thời điểm, bộ mặt tức giận Tôn trưởng lão xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo Tôn trưởng lão xuất hiện, tất cả mọi người đều thất kinh. Ào ào lui về phía sau, bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy thì kinh động đến trưởng lão cấp cường giả. Đường Uyển Nhi bọn người gặp cái thứ nhất xuất hiện lại là Tôn trưởng lão, không khỏi trong lòng trầm xuống, một cổ dự cảm không tốt bay lên. Tôn trưởng lão nhất chỉ Long Trần, quát lạnh nói, tuổi còn nhỏ, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, ngươi cùng tà ma có gì khác? Hôm nay nếu không đem ngươi trấn áp, thiên lý ở đâu? Tôn trưởng lão nói dứt lời, trong lúc đó thân bên trên tán phát ra cường đại uy áp, trong nháy mắt bao trùm toàn trường, tất cả mọi người lập tức hô hấp khó khăn, dường như xương cốt đều muốn bị áp cách ra đồng dạng. Phổ thông đệ tử sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người đã khóe miệng tràn ra tơ máu, bất quá toàn bộ đều gắt gao chống đỡ, không chịu bị cổ khí thế kia áp đảo. Lớn mật Long Trần, tụ tập đám đông ẩu đả, vây công chấp pháp trụ sở, tội không thể tha thứ. Còn không quỳ xuống, Tôn trưởng lão một tiếng quát chói tai, trong nháy mắt đem uy áp, toàn bộ tập trung ở Long Trần trên thân, Long Trần lập tức dường như bị một tòa núi lớn ngăn chặn đồng dạng. Long Trần trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng, nhìn vẻ mặt ra vẻ đạo mạo Tôn trưởng lão, chậm rãi giơ lên trong tay cốt nhận. Muốn chết, vậy mà còn dám phản kháng. Tôn trưởng lão một tiếng gầm thét, vừa muốn tiếp tục gia tăng uy áp, trong lúc đó sau đầu sinh phong. Lão bổng tử, chết xa một chút, nương theo lấy gầm lên giận dữ, to lớn lang nha bổng, như là khai thiên cự sử, đối với tôn trưởng lão đầu đập tới. Chương 223, không chết không thôi. Cái này khiến tôn trưởng lão giật nảy cả mình, hắn tản ra uy áp, theo lý thuyết không ai có thể động đậy, liền xem như đệ tử hạch tâm đều không được. Cũng không quay đầu lại một quyền hướng về sau vung đi, bất quá để tôn trưởng lão không nghĩ tới chính là, cái kia đạo sức mạnh công kích cực kỳ cường đại, hắn lại bị đẩy lui mấy bước. Cái này khiến tôn trưởng lão giật nảy cả mình, vội vàng xoay người xem xét, chỉ thấy một cái cự hán, tay cầm một cái to lớn lang nha bổng, nhìn chằm chằm hắn. Tốt như chính mình uy áp, đối tại tên tiểu tử trước mắt này không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà lại vừa mới lực lượng của hắn lớn không hề tầm thường, thì liền hắn cái này đoán cốt cảnh cường giả, đều bị chấn lui lại mấy bước. Ngươi là người phương nào? Tôn trưởng lão thấy người này cũng chưa thấy qua, không khỏi quát lạnh nói. Người nào cái đầu của ngươi, ngươi cái lão già kia, dám khi dễ ta Long Ca, ăn ta một gậy. A Mang hét lớn một tiếng, trong tay lang nha bổng đối với tôn trưởng lão phủ đầu nện xuống. Tiểu tử vô lễ, tôn trưởng lão sắc mặt biến đổi, vừa mới hắn hỏi A Mang đó là theo lễ phép, sợ hắn là vị nào trưởng lão đệ tử, miễn cho náo nửa mặt đỏ sẽ không tốt. Nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này miệng ra ác ngôn, không khỏi nộ khí bạo phát, một chưởng vỗ ra. Oanh ta Mang rên lên một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, nguyên bản lập ở phía xa một tảng đá lớn, trực tiếp bị A Mang đụng nát. Thế nhưng là khiến người ta kinh hãi là, A Mang thụ cường đại như vậy công kích, vậy mà một chút thương tổn đều không có, từ dưới đất bò dậy, mang theo lang nha bổng lại vọt lên. Muốn chết, lúc này tôn trưởng lão trên mặt có chút nhìn không được rồi, vừa mới một kích hắn là có giữ lại, hy vọng đem A Mang chấn thương, để hắn ăn chút đau khổ. Thế nhưng là A Mang vậy mà một chút việc cũng không có. Hơn nữa còn không biết điều, lại hướng hắn đánh tới, không khỏi giận tím mặt. Tôn trưởng lão vừa muốn vận lực, bỗng nhiên bên kia một đạo gào thét kinh phong, thẳng đến vai của hắn cái cổ bổ tới, Long Trần lúc này vậy mà cũng động thủ. Cái này người ở chỗ này, có một cái tính toán một cái tất cả đều trợn tròn mắt, đối trưởng lão xuất thủ, đây là không muốn sống nữa sao? Hỗn trướng, tôn trưởng lão bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ kinh khủng uy áp hướng ra phía ngoài bắn ra, A Mang cùng Long Trần không đợi thân cận tôn trưởng lão, liền bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay. Đây chính là trong truyền thuyết đoán cốt uy áp sao? Quá kinh khủng. Có người run rẩy nói, truyền thuyết người tu hành, tiến nhập đoán cốt cảnh, có thể làm đến linh khí phóng ra ngoài, hình thành uy áp, không dùng ra tay bằng vào uy áp, liền có thể đem người đánh chết tươi. Bất quá vậy cần đoán cốt cảnh cường giả tu vi, ngưng thực đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới mới được, bình thường thế tục giới đoán cốt cảnh cường giả, không cách nào làm được. Cường đại như Long Trần cùng A Mang, tại cái kia cổ uy áp phía dưới bất lực phản kháng, liền biết cái này uy áp kinh khủng bực nào. Xúc phạm môn quy, còn dám bạo lực phản kháng, ngươi cái này là muốn chết, tôn trưởng lão nghiêm nghị quát nói. Long Trần bị chấn khí huyết sôi trào, đoán cốt cảnh cường giả quá kinh khủng, hắn hiện tại còn xa xa không phải là đối thủ. Tôn trưởng lão, còn mời ngài phân biệt thị phi, không muốn không hỏi phải trái đúng sai thì oan uổng người tốt, Đường Uyển Nhi tức giận đến toàn thân phát run. Không khỏi cả giận nói. Lần trước cái này tôn trưởng lão thì tận lực nhằm vào Long Trần, bây giờ càng là trực tiếp muốn đem Long Trần trấn áp, thực sự rất đáng hận. Hừ, ngươi đây là hoài nghi lão phu ánh mắt sao? Lão phu tận mắt thấy các ngươi tụ tập đám đông nháo sự. Vây công chấp pháp giả, càng là thủ đoạn độc ác, muốn thương tổn tính mạng người, các ngươi còn muốn ngụy biện. Tôn trưởng lão hừ lạnh nói. Ngươi! Uyển Nhi! Không muốn cùng cái này lão con bê nói nhảm, đã hắn muốn nhằm vào ta, tốt, ta liền dứt khoát đem sự tình làm lớn điểm, Long Trần ngăn trở Đường Uyển Nhi tiếp tục tranh luận, cái này căn bản không có ý nghĩa, cái này lão già khốn nạn tâm tư, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Long Trần gỡ xuống bên hông minh bài, tay trái tại cốt nhận mũi nhọn vạch một cái, máu tươi chậm rãi chảy ra. Một chưởng vỗ tại minh bài lên. Minh bài lập tức quang mang đại thịnh. Đúng lúc này bỗng nhiên một đạo hùng hậu chung tiếng vang lên, truyền khắp huyền thiên biệt viện mỗi khắp ngõ ngách. Cái gì? Long Trần mở ra tử vong ước chiến. Có người phát ra một tiếng kinh hô. Biệt viện viện quy có một điều quy định, nếu như biệt viện bên trong gặp phải không thể điều hòa mâu thuẫn, có thể khởi xướng sinh tử ước chiến. Sinh tử ước chiến một khi khởi xướng, đối phương nhất định phải tiếp nhận, đương nhiên không tiếp thụ cũng được, có thể trực tiếp lựa chọn bị khu trục. Đây là một đầu rất cổ quái viện quy. Long Trần lúc ấy cũng bởi vì nó cổ quái, mà nhớ kỹ nó. Mà mở ra phương thức của nó chính là, lấy máu của mình kích hoạt minh bài, mà kích hoạt hàng hiệu về sau, biệt viện cảnh báo liền sẽ vang lên. Cảnh báo vang lên về sau, Long Trần trong tay minh bài thì không còn giá trị rồi, nói cách khác, Long Trần muốn tiếp tục lưu lại biệt viện, liền cần đánh giết đối phương, chiếm lấy trên người đối phương minh bài. Nhìn lấy Long Trần cử động, tôn trưởng lão sắc mặt biến đổi, Long Trần phát khởi sinh tử ước chiến, lập tức kinh động đến cả cái biệt viện. Quả nhiên cái kia tiếng chuông vừa mới một vang. Cả cái biệt viện lập tức sôi trào, vô số bóng người hướng bên này chạy như bay đến. Là ai phát khởi sinh tử ước chiến? Bỗng nhiên không gian rung động, ba bóng người vô cùng đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên trong một người chính là trưởng môn Lăng Vân Tử. Phải biết sinh tử ước chiến, không thể coi thường, nếu như trưởng môn không có bế quan, liền cần trưởng môn nhân tự mình hỏi đến. Lăng Vân Tử bên người ngoài trừ Đồ Phương bên ngoài, còn có một cái còm nhom lão giả, trên đầu thưa thớt không có mấy cọng tóc, huyệt thái dương vậy mà thật sâu xẹp xuống, nhìn qua cực kỳ dọa người. Lão giả kia xuất hiện về sau, liếc mắt liền thấy được một thân chật vật A-man, không khỏi sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi làm sao chật vật như thế? Ai khi dễ ngươi, nói cho vi sư đánh gãy hắn móng vuốt, lão giả kia nhìn qua còm nhom, thế nhưng là thanh âm như da trâu trống to, chấn sơn cốc quanh minh, để mắt người ứa ra kim tinh, không ít đệ tử sắc mặt trắng bệch, kém chút bị chấn ngất đi. Tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, cái này không đáng chú ý lão đầu, làm sao khủng bố như thế, mà lại hắn vậy mà gọi cái kia người cao to đồ đệ. Nghe được lão giả kia như xưng hô này, tôn trưởng lão sắc mặt một chút thì tái rồi. Trong đôi mắt hiện lên tất cả đều là vẻ sợ hãi, sớm đã không còn trước đó vênh váo hung hăng. A-man nhất chỉ tôn trưởng lão cả giận nói, cái kia lão già khốn nạn, không phân tốt xấu, thì oan uổng ta Long Ca, ta đánh không lại hắn, lão đầu, ngươi giúp ta đánh hắn, lão giả kia giận dữ, nhìn chằm chằm tôn trưởng lão, tôn trưởng lão mặt lập tức từ lục chuyển lam, lắp ba lắp bắp hỏi nói, sư thúc tổ, ta. Ba, làm cho tất cả mọi người con ngươi kém chút lồi ra tới là, lão giả kia căn bản không cho tôn trưởng lão cơ hội giải thích, một cái tay lăng không vung lên. Tôn trưởng lão vẫn như cũ một ngụm máu tươi phun ra. Cả người bay rớt ra ngoài. Mười mấy cái răng tráng lệ vẫy xuống không trung, trực tiếp đem sau lưng động phủ va sụp, đá vụn lăn xuống, thành thế dọa người. Lăng Vân Tử thở dài, cười khổ nói, sư thúc, ngài tốt xấu cũng để người ta nói hết lời a. Nghe được Lăng Vân Tử, tất cả mọi người giật nảy cả mình, một người dáng mạo tầm thường này lão giả, lại là trưởng môn sư thúc. Khó trách tôn trưởng lão như thế hoảng sợ, bối phận cao quá dọa người đi, khó trách như thế cường hãn, vừa mới cũng không biết dùng thủ pháp gì, cách không quạt tôn trưởng lão một cái bạt tai, quả thực là quỷ thần kỹ năng. Liền nhìn đều nhìn không thấy, huống chi tránh né. Mọi người đều một mặt kinh hãi nhìn lấy lão giả kia, lại nhìn xem A-man, ánh mắt lại chuyển tới Long Trần trên thân, chỉ sợ cái này có trò vui. Nói cái gì nói? Ngươi người sư huynh này làm kiểu gì? Ngươi sư đệ bị khi phụ, ngươi không xuất thủ thì cũng thôi đi, ta giáo huấn một chút cái này thằng nhãi con thế nào. Có phải hay không là ngươi tiểu tử cánh cứng cáp rồi, dám cùng sư thúc khiêu chiến, muốn không chúng ta hai người luyện một chút. Lão giả kia không khỏi giận dữ. Lăng Vân Tử mặt cười khổ, cái này sư thúc tu vi mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nhưng là tính cách táo bạo, thậm chí có chút không thèm nói đạo lý, càng là có tiếng bao che khuyết điểm, hắn có dám tiếp miệng. Hừ, ngươi quên, ngươi khi đó bị quỷ ảnh môn thằng nhãi con khi dễ, là ai mang theo ngươi đi tìm về trang tử? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa thằng nhãi con, lão giả kia vẫn líu lo không ngừng mắng. Lăng Vân Tử cảm giác mặt mo một trận hỏa nhiệt, ngay trước nhiều người như vậy bị chửi, quả thật có chút xuống đài không được. Bất quá nhớ tới lúc trước chính mình chọc họa, muốn bị sư phụ trừng phạt thời điểm, toàn bộ đều là cái này sư thúc che chở. Ở bên ngoài ăn phải cái lỗ vốn. Vì sư thúc này coi như tánh mạng không muốn, cũng phải giúp chính mình ra mặt, trên thực tế, hắn so sư phụ đối với hắn còn muốn sủng ái. Vì sư thúc này tu vi cường hãn, bất quá làm người tính tình cổ quái, không phải đối người có tính khí, liền nhìn người liếc một chút đều chẳng muốn nhìn. Lần này Đồ Phương đem A Mang mang đến về sau, vị sư thúc này lúc ấy trong mắt thì đỏ lên, một tay lấy A Mang cướp đi, đối A Mang có thể nói là cưng chiều không được, cơ hồ A Mang muốn cái gì hắn thì cho cái gì. Bất quá A Mang trừ ăn ra, trên cơ bản cũng không muốn qua cái gì, cho nên vì để cho A Mang ăn no ăn được. Hắn cũng không tu hành, trực tiếp mang theo A Mang rời đi biệt viện, tự mình cho A Mang săn bắn, như là chiếu cố hài tử một dạng chiếu cố A Mang. Cái này không vừa mới trở về biệt viện, A Mang nghe nói Long Trần tại biệt viện, thì gấp vội vã chạy tới. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương bồi tiếp lão gia tử này uống trà, nghe hắn như thế nào khích lệ A Mang cái kia biến thái nhục thân, càng nói càng hoan hỉ, quả thực thao thao bất tuyệt. Bất quá vừa mới giảng không bao lâu, Long Trần bên này thì phát khởi sinh tử ước chiến, nguyên bản để lão gia tử này vô cùng khó chịu, chính mình chính giảng đến cao hứng đây. Có điều hắn cũng biết, sinh tử ước chiến là đại sự, dựa theo biệt viện quy củ, trưởng môn đạt được chỗ ngồi. Bởi vì quan hệ đến đệ tử sinh tử, dưới tình huống bình thường, sẽ không phát sinh dạng này ước chiến, đã phát sinh dạng này ước chiến, thì nhất định ẩn giấu đi không cách nào ma diệt cừu hận. Một hai cái đệ tử sinh tử, không cách nào hai bên biệt viện phát triển, nhưng là trong lúc này dẫn phát mâu thuẫn nguyên nhân, nhất định phải gây nên biệt viện coi trọng. Trên đời này không có có một loại quy củ là hoàn toàn không có lỗ thủng, cái này liền cần cố ý đi điều chỉnh cùng tu bổ. Nếu không có người sử dụng biệt viện quy củ lỗ thủng, đem mâu thuẫn trở nên gay gắt càng ngày càng kịch liệt, như thế sẽ uy hiếp được biệt viện phát triển. Vị lão giả kia, mắng vài câu, gặp Lăng Vân Tử thủy chung cười theo, cũng không tiện mắng, chỉ là hung hăng trừng lấy mới vừa từ đống đá vụn bên trong bò ra tới tôn trưởng lão. Lăng Vân Tử sợ vị sư thúc này tiếp tục đánh người, vội vàng vội ho một tiếng, là ai phát khởi sinh tử ước chiến. Là đệ tử, Long Trần tiến lên một bước nói, nhìn lấy Long Trần đi ra một bước, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương lặng lẽ thông cái ánh mắt. Đều nhìn đến trên mặt của đối phương viết, quả nhiên là hắn. Ngươi hướng người nào khởi xướng sinh tử ước chiến? Đệ tử Long Trần, hướng chấp pháp giả Ngô Khởi, khởi xướng sinh tử ước chiến, lấy huyết vì thề. Không chết không thôi, Long Trần giơ cao lên trong tay minh bài, ánh mắt như dao, nhìn về phía xa xa Ngô Khởi, thanh âm tràn đầy sát ý ngập trời, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Chương 224, Quyết Tử Đài. Cứ việc tâm lý có chuẩn bị, nhưng là nghe được Long Trần thanh âm, vẫn là kinh hãi không thôi, Long Trần vậy mà hướng một cái dịch cân cảnh đỉnh phong cường giả, khởi xướng sinh tử ước chiến. Phải biết đây cũng không phải bình thường khiêu chiến, trừ phi có một phương không nghênh chiến, một khi nghênh chiến, hai người nhất định phải có một người chết đi. Ngô Khởi trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, tuy nhiên cảm thấy Long Trần rất mạnh, nhưng là trong lòng hắn, Long Trần cho tới bây giờ liền không có bị hắn để vào mắt. Nếu như không phải viện quy có hạn, hắn sớm đã đem Long Trần đánh chết, nghĩ không ra bây giờ Long Trần vậy mà chính mình đưa tới cửa, không khỏi trong lòng cười lạnh. Long Trần ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cái này sinh tử ước chiến một khi khởi xướng, nhất định phải có một phương bại vong, trò đùa không được, nếu có cái gì oan khuất, hoặc là bị không công bằng đãi ngộ, nhưng muốn hướng ta khiếu nại, Lăng Vân Tử nghiêm túc nói. Dựa theo biệt viện quy củ, khởi xướng sinh tử ước chiến, nên lấy điều hòa làm chủ, nếu như không cách nào điều hòa, mới có thể mở ra sinh tử ước chiến. Mặt khác giải mâu thuẫn bạo phát điểm. Có thể càng thêm hoàn thiện biệt viện quy củ, bởi vì nếu như không phải vạch trần không ra thâm cừu đại hận, người nào cũng sẽ không khởi xướng sinh tử ước chiến. Một phương diện khác, Lăng Vân Tử cũng có chút lo lắng, tuy nhiên Long Trần là thiên địa dị số, ấn trong truyền thuyết thuyết pháp, dạng này người, sẽ chỉ chết tại thiên đạo phía dưới, sẽ không chết tại thường người trong tay. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là truyền thuyết, thiên địa dị số, bao nhiêu vạn năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Coi như xuất hiện, cũng trên cơ bản không có người biết. Chỉ có những người kia dẫn phát diệt thế thần phạt thời điểm. Mọi người mới biết được bọn họ là thiên địa dị số. Nhưng là thiên địa dị số, tại trong lịch sử, có ghi chép ghi lại, cũng liền hai ba cái, mà lại bởi vì niên đại xa xưa, đều vô cùng mơ hồ. Tình huống cụ thể ai cũng không hiểu rõ, truyền thuyết không thể tin hoàn toàn, Long Trần tuy nhiên phi thường cường đại, thế nhưng là đối mặt dịch cân cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, hắn chắc chắn thất bại. Cho nên Lăng Vân Tử điểm ra, nếu có cái gì oan khuất, có thể hướng hắn khiếu nại, nếu quả như thật có làm việc thiên tư bất công hành động, hắn sẽ vì Long Trần làm chủ. Khởi bẩm trưởng môn. Chuyện là như thế này. Đường Uyển Nhi vội vàng tiến lên một bước, liền muốn đem sự tình đầu đuôi nói ra. Long Trần khoát tay một cái nói, trưởng môn đại nhân, tại thực lực này vi tôn thế giới bên trong, không quan trọng có công bình hay không. Cái gọi là không công bằng, chẳng qua là người yếu một cái khẩu hiệu, chỉ có thể thể hiện ra sự bất lực của mình cùng ngu xuẩn. Đã cái thế giới này không tồn tại cái gì công bình, vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện đi, mời trưởng môn đại nhân thành toàn. Long Trần, Đường Uyển Nhi biến sắc, rõ ràng phía bên mình chiếm lý, Long Trần vậy mà không biện giải. Vẫn là muốn khởi xướng sinh tử ước chiến. Phải biết cái kia Ngô Khởi, thế nhưng là dịch cân trung kỳ đỉnh phong cường giả, Long Trần cho dù cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, đây là một con đường chết. Đường Uyển Nhi trong lòng khí khổ, cái này Long Trần có lúc thông minh khiến người ta cảm thấy hắn là một cái trí giả, có lúc đần lên, coi như mười đầu trâu cũng kéo không trở lại. Hội trưởng, ngươi không cần khuyên, ta hiểu rõ lão đại, hắn đây là muốn thân thủ báo thù. Hắn không muốn cho mượn biệt viện lực lượng xử trí Ngô Khởi, Quách Nhiên nói. Theo Long Trần thời gian dài như vậy, Quách Nhiên hiểu rõ vô cùng Long Trần tính cách, Long Trần tùy tiện không phát giận, nhưng là một khi nổi giận, vậy đã nói rõ sự tình chạm đến nghịch lân của hắn. Rồi hãy nói chuyện này song phương đều có trách nhiệm, đầu tiên Tiểu Tuyết cũng không phải là Long Trần sủng vật, bởi vì nó không có bị gieo xuống linh hồn ấn ký, không cách nào phán định là Long Trần sở hữu tư nhân ma thú. Ngô Khởi cũng có thể một mực chắc chắn, mình tại giả ngoại trong lúc vô tình phát hiện một đầu ma thú, muốn nhận phục vì tọa kỵ. Một đầu vô chủ ma thú, ai cũng có quyền lợi thu làm tọa kỵ. Coi như đánh giết cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như Long Trần nói đầu ma thú này là của hắn, Ngô Khởi liền sẽ nói, ta lại không biết là ngươi. Một, Tiểu Tuyết trên thân không có bất kỳ cái gì tiêu ký, không cách nào chứng minh nó là một đầu người khác tự dưỡng ma thú. Hai, Tiểu Tuyết linh hồn là hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì đánh xuống lạc ấn, chỉ từ hai điểm này, hắn thì có tuyệt đối đứng vững được bước chân lý do. Liền xem như trưởng môn đều không thể bắt hắn lại chân đau, Ngô Khởi cũng là thấy được điểm này, mới dám không kiên nể gì như thế hành sự. Lấy Long Trần trí tuệ. Làm sao lại nhìn không thấu Ngô Khởi không có sợ hãi? Dạng này căn bản là không có cách báo thù, cho nên Long Trần lười nhác giải thích. Vẫn là ngang nhiên phát khởi sinh tử ước chiến. Đồ Phương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng nhìn ra được, Long Trần cùng Ngô Khởi đối lên, căn bản nhất điểm sống hy vọng đều không có. Thế nhưng là biệt viện quy củ, coi như trưởng môn cũng không tiện sửa đổi, hắn chỉ có thể âm thầm cuống cuồng, cái này Long Trần thật sự là quá bướng bỉnh, không có chút nào hiểu tránh lui à. Đồ Phương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ước chiến một khi mở ra, thì không cách nào sửa lại, Lăng Vân Tử lại nhắc nhở một lần. Đa tạ trưởng môn nhắc nhở, đệ tử tâm ý đã quyết, Long Trần hướng Lăng Vân Tử thi lễ, biết hắn là một mảnh hảo tâm, bất quá sự kiện này hắn nhất định phải làm. Nhìn đến Tiểu Tuyết thảm trạng, để phổi của hắn đều muốn nổ, hắn cảm giác, nếu như mình không thể giết Ngô Khởi, chính mình còn sống quả thực thì là một loại sỉ nhục. Tuy nhiên đối mặt một cái dịch cân trung kỳ đỉnh phong cường giả, hắn một điểm nắm chắc cũng không có, nhưng là hắn đã không cố được nhiều như vậy. Lần này cũng không phải là trong đầu ý chí đang tác quái, mà là hắn ý nguyện của mình, không ai có thể thương tổn hại thân nhân của hắn, mà không trả giá đắt. Ngô Khởi, ngươi nói thế nào, có đáp ứng hay không? Lăng Vân Tử nhàn nhạt nhìn Ngô Khởi liếc một chút. Ngô Khởi nhất thời cảm giác mình ý đồ kia, lập tức toàn bộ bại lộ tại Lăng Vân Tử trước mặt, dường như Lăng Vân Tử ánh mắt có thể nhìn thấu hắn hết thảy tư duy, để Ngô Khởi mồ hôi đều xuống. Đệ tử tiếp nhận khiêu chiến, Ngô Khởi cúi đầu nói, hắn có dám nhìn Lăng Vân Tử ánh mắt. Nếu như Ngô Khởi không dám nghênh chiến, hắn liền sẽ bị trục xuất biệt viện, đây cũng là sinh tử ước chiến tàn khốc địa phương. Ứng chiến, sinh tử nửa này nửa kia, không ứng chiến, lập tức xéo đi, đây cũng là vì cái gì dưới tình huống bình thường, đều lấy điều hòa làm chủ. Bởi vì mặc kệ kết quả như thế nào, biệt viện đều sẽ mất đi một người đệ tử. Gặp Ngô Khởi ứng chiến, toàn trường lặng ngắt như tờ, tâm bắt đầu chìm xuống dưới, đây là một trận bất công vô cùng quyết chiến. Thế nhưng là trận này quyết chiến là Long Trần phát khởi, Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều có chút ào ào không công bình, cùng là tân nhân, bất kể là ai đứng tại Long Trần trên lập trường, đều sẽ cảm thấy vô tận khuất nhục. Có thể coi là bọn họ là Long Trần, bọn họ đều chọn ẩn nhẫn, mà sẽ không hướng Long Trần dạng này, biết rõ không thể trái, còn muốn khởi xướng sinh tử ước chiến. Cái này xem ra rất ngu xuẩn, có thể là chuyện ngu xuẩn như vậy, cũng không phải là ai cũng có tư cách có dũng khí làm. Tốt à, các ngươi đi theo ta, Lăng Vân Tử thở dài, vung tay lên, tất cả mọi người thân thể chấn động, thấy hoa mắt, xuất hiện tại biệt viện phía sau núi một chỗ hư không trong đất. Chỗ này đất trống, phương viên mấy trăm dặm, chung quanh hoàn toàn hoang lương, hư không trong đất, có một cái to lớn lồng sắt, sắt trong lồng. Có một tảng đá lớn. Cự thạch bốn phía, chừng cao hàng trăm trượng, lại là một khối tổng thể, không biết vì cái gì bị khóa ở sắt trong lồng. Đây chính là quyết tử đài, Đồ Phương thở dài nói, hắn biết sự tình diễn biến đến một bước này, căn bản không có trở về đường sống. Thân thủ lấy ra một khối linh thạch, nhẹ nhẹ đặt ở quyết tử đài phía trước trên một tấm bia đá, phía trên bia đá có cái lỗ khảm, vừa tốt có thể dung nạp một khối linh thạch. Làm linh thạch để vào lỗ khảm về sau, trên tấm bia đá đường vân sáng lên, trong lúc đó đài bắt đầu rung động dữ dội, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Mọi người hoảng sợ phát hiện, sắc trong lòng khối cự thạch này chậm rãi dâng lên, không biết cự thạch kia nặng bao nhiêu, vậy mà có thể chấn động phương viên trăm dặm đại địa, có thể thấy được trọng lượng cực kỳ dọa người. Cự thạch dâng lên vài chục trượng về sau, lộ ra phía dưới một cái phương viên 100 trượng lôi đài, mọi người giật mình phát hiện, trên lôi đài có một số vật kỳ quái. Giống là một bộ đồ họa. Là hai người, có người phát ra một tiếng kinh hô, nhìn ra cái kia đồ họa hình dáng là hai người, bất quá bị ép thành bánh thịt. Mọi người không khỏi kinh hãi không thôi. Muốn không đến trong này lại có người chết, nhìn lấy khối kia dày đến 100 trượng cự thạch, mọi người trong nháy mắt minh bạch, bọn họ là chết như thế nào, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi rùng mình. Hô, bỗng nhiên một trận gió núi thổi qua, cảnh tượng đó lập tức biến mất, bởi vì năm tháng nhiều lắm, hai người cũng đã thành tro tàn, một trận gió thổi qua, lôi đài lại khôi phục lúc đầu vung vứt. Lôi đài là phục hồi như cũ. Thế nhưng là mọi người đều cảm giác một trận tê cả da đầu, khó trách gọi quyết tử đài, quá kinh khủng. Quyết tử đài mở ra thời gian là một canh giờ. Nếu như trong vòng một canh giờ, không cách nào đánh giết đối phương, đoạn sinh thạch liền sẽ rơi xuống. Cái này đoạn sinh thạch các ngươi cũng nhìn thấy, trọng lượng của nó đừng nói là các ngươi, liền xem như trưởng lão cấp cường giả, bị đè ở phía dưới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chỗ lấy các ngươi cần tại thời gian hao hết trước đó. Đem đối phương đánh giết, nếu không liền sẽ cùng trước đó hai người kia một dạng, Đồ Phương trầm giọng nói. Trên lôi đài sắt cửa mở ra, phương viên 100 trượng lôi đài, từ vô số lớn bằng cánh tay cột sắt vây quanh, lúc này sắt cửa mở ra. Tự như kinh khủng hung thú há hốc miệng ra, khiến người ta cảm thấy trong lòng run rẩy. Long Trần đối Đường Uyển Nhi bọn người gật gật đầu, đánh một cái yên tâm thủ thế, thì bình tĩnh như vậy đi vào quyết tử đài. Tiểu Mang Tử, ngươi người huynh đệ này không tệ, có loại, phù hợp lão già ta khẩu vị, lão giả kia nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiện lên một vệt tán thưởng. Có điều, ngươi thì không lo lắng hắn. Lo lắng cái gì? Ta Long ca cường đại vô cùng, không ai có thể chiến thắng hắn, ta mang lắc đầu, đối với Long Trần, hắn có gần như mù quáng tự tin. Tất cả mọi người ở đây bên trong. A Mang là một cái duy nhất không lo lắng Long Trần người, tại trong ấn tượng của hắn, Long Trần cũng là bất bại chiến thần. Coi như Long Trần cùng Lăng Vân Tử quyết đấu, hắn cũng sẽ cho rằng Long Trần có thể thắng, đây chính là A Mang thẳng thắn tư tưởng. Lão giả kia không khỏi lắc đầu, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được Long Trần tu vi, đạt đến ngưng huyết đỉnh phong, nhục thân bên trong khí huyết bành trướng, chiến lực phi thường cường đại. Bất quá Long Trần nhục thân cùng A Mang so, còn kém không ít, trong tay cái kia khỏa răng thú mặc dù không tệ, nhưng là cũng không phải là chân chính vũ khí. Uy lực cũng không cường. Cho nên Long Trần cùng Ngô Khởi đối lên trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phần thắng, tại dự đoán của hắn bên trong, nếu như Long Trần có thể bảo trì bất tử, kéo tới đoạn sinh thạch rơi xuống, đã coi như là thắng. Nếu như hắn có thể còn sống đi ra, lão phu thì thân thủ cho hắn cũng chế tạo riêng một thanh vũ khí, lão giả kia tự lẩm bẩm. Lão đầu, vậy ngươi đi về trước đi, ta mang nói, vì cái gì? Ta Long ca là tất thắng, ngươi bây giờ đi chế tạo, có thể tiết kiệm không ít thời gian, ngươi tại đây không phải mù chậm trễ công phu sao? A-man trừng tròng mắt đương nhiên nói. Lão giả kia bị A-man có chút tức giận, có điều hắn biết tiểu tử này tính khí, cũng không cùng hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn chầm chầm quyết tử đài, lúc này Ngô Khởi cũng tiến vào. Răng rắc, làm Ngô Khởi tiến vào quyết tử đài về sau, cửa đá lập tức đóng lại, Đoạn Sinh trên đá một đạo lỗ khảm sáng lên, mọi người kinh hãi phát hiện, Đoạn Sinh thạch khai bắt đầu chậm chạp rơi xuống. Quyết chiến sinh tử bắt đầu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 225, nhưng cầu giết người. Cửa sắt đóng lại, hướng trên đỉnh đầu Đoạn Sinh thạch khai bắt đầu chậm rãi hạ xuống, vừa mới Đồ Phương trưởng lão nói qua, bọn họ chỉ có một cái canh giờ. Nếu như không thể đánh giết đối phương, Đoạn Sinh thạch rơi xuống, trước đó cái kia hai tấm đồ họa, chính là bọn họ cuối cùng vận mệnh. Sặc trường kiếm ra khỏi vỏ, Ngô Khởi toàn thân khí thế bạo phát, một cổ thuộc về dịch cân trung kỳ đỉnh phong khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái này đồ con rùa, vậy mà che giấu thực lực, A-man không khỏi nổi giận mắng. Tại cùng A-man đối chiến bên trong, Ngô Khởi cũng không hề hoàn toàn sử xuất toàn lực, cái này khiến A-man không khỏi tức giận không thôi. Tiểu tử ngốc, đây là đương nhiên rồi, hiện tại có thể là quyết chiến sinh tử, không phải bình thường chiến đấu, ai sẽ giữ lại. Lão giả kia cười mắng. Hỗn đản, sớm biết hắn giảo hoạt như thế, ta nên một gậy đập chết hắn, A-man hận hận nói. Được rồi, vẫn là đàng hoàng hãy chờ xem, gặp Ngô Khởi đem toàn bộ khí thế bạo phát đi ra, không còn có một chút cất giữ, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Dù cho ngăn cách mấy trăm trượng khoảng cách, bọn họ đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Cái này Ngô Khởi, so trước đó hai cái chấp pháp giả, cường đại rất rất nhiều. Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi vì Long Trần lo lắng, bất quá nhìn lấy quyết tử đài lên Long Trần, sắc mặt thủy chung bình tĩnh như thủy, không khỏi lại yên lòng. Lúc này Long Trần, không có phẫn nộ, không có khẩn trương, không có hoảng sợ, ánh mắt của hắn bên trong, một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh đến thậm chí có chút dọa người. Trên mặt của hắn, tìm không thấy nửa điểm tâm tình chập chờn, dường như hắn cũng là một người đứng xem, tựa như đứng tại quyết tử đài lên người không phải hắn như vậy. Làm sao sắp chết đến nơi? Ngược lại bình tĩnh sao? Ngô Khởi trường kiếm trong tay vung lên, khiến không gian không ngừng chấn động, khí thế kinh người. Chết người lại là ngươi, Long Trần lạnh lùng đáp lại một tiếng, trong tay cốt nhận kháng trên bờ vai, khí tức trên thân đang không ngừng bốc lên. Ông sau lưng to lớn thần hoàng hiện lên, thì liền cái kia to lớn Đoạn Sinh thạch đều không thể che chắn, đang điên cuồng hấp thu thiên địa năng lượng. Long Trần khí tức, một chút theo một con mèo nhỏ, tăng vọt thành một cái lộng lẫy mảnh hổ, tiến hành một lần cực lớn khoảng cách. Cùng lúc đó, Long Trần thể nội oanh minh không ngừng. Khí tức cường đại, khiến không gian đều không ổn định lên. Đó là cái gì thanh âm? Tất cả mọi người nghe được loại kia thanh âm, vô cùng kỳ dị, dường như giang hà đang gầm thét lao nhanh, thế bất khả kháng. A-man sư phụ, Lăng Vân Tử, Đồ Phương toàn bộ động dung, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, bọn họ đã hiểu cái thanh âm kia nơi phát ra. Là huyết dịch lưu động thanh âm, Đồ Phương thì thào nói, cái thanh âm kia là Long Trần máu trong cơ thể cấp tốc lao nhanh phát ra bạo hưởng, đó là tiến vào ngưng huyết đỉnh phong sau toàn lực bạo phát, sinh ra hiệu quả. Bất quá bình thường người tu hành đến ngưng huyết đỉnh phong. Máu trong cơ thể lao nhanh, thanh âm có thể truyền ra ngoài thân thể ba thước, đã coi như là phi thường cường đại. Vượt qua một trượng, vậy nói rõ cái này nhân khí huyết kinh người, nhục thân vô song, liền xem như lấy nhục thân cường hãn lấy xưng cốc dương, cũng chỉ bất quá có thể truyền ra 10 trượng khoảng cách. Mà bây giờ Long Trần, khí huyết lưu thông thanh âm, quả thực như là trống trận sấm sét, phương viên trăm dặm đều có thể nghe được rõ ràng, thậm chí có thể nghe được chung quanh sơn cốc truyền đến tiếng vang, thực sự quá dọa người. Lần này cùng đối chiến cốc dương lúc không giống nhau. Tuy nhiên Long Trần thống hận cốc dương bọn người, bất quá tất cả mọi người là vì tu hành, vì tranh đoạt tư nguyên, cũng không có thâm cừu đại hận. Nhưng là hôm nay tiểu tuyết thảm trạng, triệt để kích thích Long Trần, cái kia bị hắn bị đè nén thật lâu giết hại dục vọng, rốt cuộc áp chế không nổi, lập tức bạo phát ra. Đối với cái này của dục vọng, Long Trần đã khát vọng lại có chút sợ hãi, hắn cảm giác được, cái này cổ dục vọng đến từ cửu tinh bá thể quyết. Lần trước tại đế đô, cả nhà tánh mạng bị uy hiếp lúc, Long Trần thì bạo phát qua một lần, lần kia Long Trần đánh chết Bạch Y Nam Tử. Hiện tại xem ra, Bạch Y Nam Tử kia tuy nhiên cũng là dịch cân cảnh cường giả, có điều hắn so với bình thường thế tục cường giả, cũng chỉ là hơi cường đại một tia mà thôi, còn không cách nào cùng trong biệt viện những cái kia làm việc lặt vặt cường giả so sánh, đây chính là đại tông môn chênh lệch. Mà bây giờ Long Trần đối mặt là một cái hàng thật giá thật dịch cân cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp cường giả, hắn không còn có giữ lại chút nào, triệt để phóng xuất ra chính mình giết hại dục vọng. Long Trần không lại áp chế cái kia cổ dục vọng thời điểm, mới là cửu tinh bá thể quyết trạng thái toàn thịnh. Máu trong cơ thể oanh minh, vô số kim quang tại trong máu chảy xuôi, khí tức càng ngày càng mạnh. Xem ra cũng không tệ lắm, bất quá đáng tiếc, ngươi chẳng qua là một cái ngưng huyết cảnh gà mờ, hôm nay chết chỉ có thể là ngươi, vẫn là muốn thân nhân của ngươi đi, nếu không ngươi không có cơ hội. Ngô Khởi cười lạnh nói. Long Trần cảm thụ một chút chính mình lực lượng của thân thể, không cần sau khi áp chế, tối thiểu lại chợt tăng gấp đôi. Hô, trong tay cốt nhận chỉ Ngô Khởi, Long Trần lạnh lùng nói, thu hồi ngươi cái kia ấu trĩ ngôn ngữ đi, muốn đã kích ta Long Trần, sẽ chỉ bại lộ ngươi sợ hãi của nội tâm. Tại trong ánh mắt của ngươi ta thấy được khủng hoảng, ngươi đang sợ, ngươi sợ hãi không cách nào đánh giết ta, mà hao hết thời gian, cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi không tiếc lãng phí thời gian quý giá, cũng muốn đả kích lòng tin của ta, hy vọng thông qua ngôn ngữ phá ta nhuệ khí, thật sự là buồn cười. Ta Long Trần bình sinh giết địch vô số, sinh tử chi chiến kinh lịch mấy chục tràng, mấy lần tìm sống trong chết, bồi hồi tại bên bờ sinh tử, chỉ bằng ngươi cái kia ấu trĩ thủ đoạn, cũng muốn dao động lòng tin của ta. Long Trần thanh âm tràn đầy khinh thường, cùng cái kia sự tự tin mạnh mẽ, không ai dám hoài nghi hắn lời nói bên trong chân thực tính. Tống Minh Viễn bọn người, đều trong lòng kinh hãi, nếu như Long Trần nói là sự thật, cái kia kinh nghiệm của hắn thì thật là đáng sợ. Nói với nói vẫn, đã ngươi không thức thời, vậy liền đi chết đi, Ngô Khởi hét lớn một tiếng, người theo kiếm động, đối với Long Trần một kiếm chém xuống, chiêu số sắc bén, thẳng đến Long Trần mặt. Một chiêu này tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa mới xuất thủ, kiếm thì đã đến Long Trần mặt, Ngô Khởi thân pháp, vô cùng quỷ dị. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là, Long Trần dường như không thấy được Ngô Khởi trường kiếm đồng dạng. Trong tay cốt nhận trực tiếp đâm về Ngô Khởi ở ngực. Cốt nhận mọc ra một trường, làm Ngô Khởi trường kiếm đâm trúng Long Trần mặt lúc, Long Trần cốt nhận cũng tất nhiên có thể đâm xuyên Ngô Khởi ở ngực. Đây là một chiêu cùng địch đều vong, đồng quy vu tận chiêu số, thế nhưng là Long Trần trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không có chút nào ba động, dường như sinh mệnh của mình, không có chút nào quan tâm. Long Trần không quan tâm, thế nhưng là Ngô Khởi quan tâm, gặp Long Trần vừa ra tay, thì là đồng quy vu tận một kích, không khỏi hoảng hốt. Vội vàng thu hồi trường kiếm trong tay, đối với Long Trần cốt nhận một kiếm chém xuống. Ngô Khởi tu vi cực kỳ cường đại, tiến vào dịch cân cảnh lực cùng hơi dung, Long Trần cái kia toàn lực đâm một cái lại bị hắn ngăn. Ngươi quả nhiên sợ chết, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, lạnh lùng nói. Hỗn đảng Ngô Khởi giận dữ, vừa mới tuy nhiên ngăn Long Trần cốt nhận, nhưng là cốt nhận lên kình khí, khiến hắn nơi ngực phát lạnh, kém chút thương tới hắn tạng phủ. Hắn biết Long Trần một thân lực lượng, đều tập trung ở cốt nhận lên, nếu như bị cốt nhận đâm trúng, phía trên tập trung lực lượng tựa như núi lửa một dạng nổ tung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi chết, Ngô Khởi nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay nổi lên kỳ dị đường vân, một cổ kiếm khí bén nhọn bay lên, đối với Long Trần chém xuống. Bất quá để người không tưởng tượng được chính là, ngay tại Ngô Khởi trường kiếm muốn chém xuống thời khắc, Long Trần cốt nhận cũng đã giơ lên cao cao. Ly Phong Trảm, Long Trần giống như vẫn như cũ nhìn không thấy Ngô Khởi một kích kia đồng dạng, cũng là một đạo kinh khủng đao ảnh, đối với Ngô Khởi chém xuống, rõ ràng lại là một chiêu đồng quy vu tận. Ngô Khởi hoảng hốt, kiếm khí của hắn cố nhiên có thể đánh giết Long Trần, thế nhưng là Long Trần đao ảnh một dạng có thể đem hắn chém nát. Mắt thấy không tránh kịp, vội vàng toàn lực để kiếm khí trong tay của chính mình lệch ra, trảm tại Long Trần đao ảnh phía trên. Oanh, kiếm khí cùng đao ảnh đụng thẳng vào nhau phát ra một tiếng bạo hưởng, Ngô Khởi lập tức một ngụm máu tươi phun ra, người lùi lại mấy bước. Hắn không phải là bị Long Trần đao ảnh kích thương, hắn là bị Long Trần cùng mình hợp lực kích thương, bởi vì làm kiếm khí đã thôi phát, cưỡng ép cải biến phương hướng, sẽ để cho hắn gân mạch trung mạnh, nếu như là bình thường cũng không có gì, cùng lắm thì thụ điểm chấn động. Thế nhưng là làm Long Trần đao ảnh chém tới. Đây chính là Long Trần một thân tu vi ngưng tụ, mà kiếm khí của hắn, bởi vì cưỡng ép chuyển hướng, hơn phân nửa lực lượng đều chạy mất hết, cho nên một kích bị Long Trần chấn thương. Gặp Ngô Khởi thổ huyết bị thương, tất cả mọi người không khỏi trong lòng cuồng loạn, Ngô Khởi rõ ràng cường đại vô cùng, thế nhưng là tại Long Trần cái kia liều mạng đấu pháp trước mặt, vậy mà bó tay bó chân. Mà Long Trần thủy chung sắc mặt bình tĩnh, liên tục hai lần đều muốn cùng người đồng quy vu tận, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tỉnh táo dọa người. Ngô Khởi tức giận trong lòng, hắn rõ ràng có cường đại chiêu số. Có vô tận hậu chiêu, có thể là liên tục hai chiêu, đều bị Long Trần cho cản lại, lần thứ hai vậy mà để hắn bị thương. Hô, ngay tại Ngô Khởi chuẩn bị lại phát một chiêu thời điểm, Long Trần cốt nhận đã xuất hiện đến mặt của hắn, cơ hồ liền muốn chém tới đầu của hắn. Ngô Khởi trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngửa về sau một cái đầu, đồng thời hơi nhún chân, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cái này bể đầu một kích. Bất quá Ngô Khởi vô cùng bi ai quên đi một việc, nơi này không phải ngoại giới, nơi này là quyết tử đài, trên đài phạm vi chỉ có 100 trượng vuông. Mà Long Trần hai lần công kích, đã đem hắn bức lui đến quyết tử đài biên giới, sau đó hắn thì bi kịch. Ầm, một tiếng vang lớn, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lạ, vì tránh né Long Trần một kích, bay rớt ra ngoài Ngô Khởi, đụng đầu vào song sắt lên, phát ra một tiếng vang lớn. Không thể không nói, Dịch Cân trung kỳ đỉnh phong cường giả cũng là cường hãn, như là như đạn pháo va chạm, vậy mà không có hàng đầu đụng nát, bất quá máu tươi một phía dưới chảy ra. Ngô Khởi nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm, lúc này hắn cuối cùng nhớ ra tình cảnh của mình. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Mới vừa từ trong mê muội khôi phục lại, Long Trần cốt nhận, đã xẹt qua một đạo quỷ dị độ công, thẳng đến Ngô Khởi tim đâm tới, tốc độ quá nhanh, đã không kịp đón đỡ. Ngô Khởi kinh hãi, trường kiếm trong tay tuột tay, trực tiếp hướng Long Trần tim bắn tới, trường kiếm của hắn không có Long Trần cốt nhận dài, muốn ép ra Long Trần, nhất định phải ném ra bảo kiếm, dạng này tốc độ của hắn liền sẽ so Long Trần nhanh lên một tia, dạng này liền có thể đem Long Trần ép ra, giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là Long Trần căn bản không để ý tới thanh trường kiếm kia, cốt nhận vẫn như cũ hướng về phía trước nhanh đâm. Phốc phốc, binh khí xuyên qua huyết nhục thanh âm đồng thời vang lên, Long Trần cốt nhận đâm xuyên qua Ngô Khởi ở ngực, mà Long Trần nơi tim, một thanh trường kiếm xuyên qua thân thể của hắn, trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh im ắng. Chương 226, chém giết Ngô Khởi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Đường Uyển Nhi nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, lập tức ngất đi, bị bên người Diệp Tri Thu một thanh đỡ lấy. Người tu hành cường đại tới đâu, chỉ cần không có bước vào tiên thiên chi cảnh, trái tim bị đâm xuyên, hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Long Trần vậy mà cùng Ngô Khởi đồng quy vu tận. Lăng Vân Tử, Đồ Phương cũng không khỏi ngây người, không phải nói dị số sẽ chỉ chết tại thiên đạo phía dưới sao? Chẳng lẽ Long Trần cũng không phải là dị số? Trong lúc nhất thời Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương trong lòng không khỏi đại hối. Nếu như sớm biết Long Trần không phải dị số, bọn họ liền sẽ không cố kỵ chút nào, toàn lực bồi dưỡng Long Trần. Tại sao có thể như vậy? Ngô Khởi nhìn lấy bộ ngực mình cốt nhận, ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ bị chấn bể, sinh mệnh lực tại cấp tốc trôi qua. Đó là bởi vì ngươi sợ chết, mà ta không sợ. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười lạnh lùng, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, dường như cũng không đem sinh tử coi thành chuyện gì to tát. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Ngô Khởi trên mặt hiện lên một vệt thống khổ, một vệt quyến luyến. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Làm ngươi tra tấn Tiểu Tuyết. Muốn kết thúc Tiểu Tuyết sinh mệnh lúc, ngươi là cao cao tại thượng chúa tể, ngươi có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Đi thôi. Phốc, Long Trần cốt nhận theo Ngô Khởi ở ngực trút ra, mọi người có thể thấy rõ ràng Ngô Khởi ở ngực, cái kia rộng chừng một thước hang lớn, cơ quan nội tạng toái phiến chậm rãi chảy ra, lập tức mất mạng. Chưởng môn đại nhân, van cầu ngài mau cứu Long Trần đi. Bỗng nhiên biệt viện các đệ tử, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, hướng Lăng Vân Tử xin giúp đỡ, khiến người ngoài ý chính là, trong đó vậy mà cũng bao quát Cốc Dương cùng Lôi Thiên Thương. Lăng Vân Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là hắn trái tim của mình bị đâm xuyên cùng vỡ nát, lấy hắn tiên thiên cảnh giới tu vi, vận chuyển thiên địa lực lượng, còn có thể chữa trị. Nhưng là Long Trần không có thực sự tiên thiên, căn bản là không có cách tiếp nhận thiên địa lực lượng, đừng nói là ngưng tụ cơ quan nội tạng, hắn trực tiếp sẽ bị khủng bố thiên địa lực lượng no bạo. Nhìn lấy quỳ đầy một chỗ đệ tử, Lăng Vân Tử thở dài, đây chính là Long Trần mị lực sao? Thì liền tử địch đều xin tha cho hắn. Tà Long ca lại không chết, làm gì muốn cứu? A Mang có chút không nghĩ ra, một mặt nghi hoặc nhìn chúng nhân nói. Răng rắc, bỗng nhiên một thanh âm vang lên động, quyết tử đài cửa mở ra, phía trên đoạn sinh thạch cũng đình chỉ hạ xuống, theo bắt đầu đến hạ xuống, đoạn sinh thạch cũng chỉ giảm xuống nửa thước mà thôi. Bởi vì là tất cả kết thúc đều quá nhanh, chỉ dùng bốn chiêu, Long Trần liền đem Ngô Khởi đánh giết, cũng liền thời gian mấy hơi thở mà thôi. Thế nhưng là cái này thời gian mấy hơi thở, làm cho tất cả mọi người cảm giác giống qua mấy canh giờ một dạng dài dằng dặc, quá mức kinh tâm động phách. Nhìn lấy theo quyết tử đài chậm rãi đi ra bóng người, mọi người tràn đầy sùng bái cùng tiếc hận. Long Trần tim, vẫn như cũ cắm thanh trường kiếm kia, một khi trường kiếm rút ra Long Trần lập tức mất mạng. Coi như không rút ra, Long Trần cũng sống không quá thời gian mấy hơi thở, để mọi người trong lòng không khỏi bi thương. Lão đại, ngươi không thể chết à, ta còn trông cậy vào cùng ngươi tung hoành tứ hải đâu. Quách Nhiên cái thứ nhất lao ra, kêu khóc nói, Long Trần chau mày, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một giọt dịch thể nuốt vào, duỗi tay nắm chặt trường kiếm chui kiếm. Phốc, trường kiếm bị rút ra, máu tươi vẩy ra. Không muốn, mọi người một tiếng kinh hô, Long Trần đem trường kiếm rút ra. Trái tim huyết dịch liền sẽ cấp tốc chảy ra, lập tức mất mạng. Long Trần cảm giác trường kiếm kia bị rút ra về sau, vị trí trái tim tại sinh mệnh thần dịch thẩm thấu vào, bắt đầu cấp tốc khép lại, không đến thời gian một hơi thở, liền đã không chảy máu nữa. Quả nhiên cái kia linh giới cường giả vô cùng khủng bố, nàng vật lưu lại, không thể nghi ngờ là chí bảo, về sau tuyệt đối phải dùng tiết kiệm. Xem ra cái kia linh giới cường giả, có lai lịch rất lớn, chính mình cảnh giới này, thì dùng dạng này thần dịch, xem ra là có chút lãng phí. Đồng thời cũng muốn lên, vì kia linh giới cường giả trước khi rời đi đã nói. Những sinh mạng này thần dịch, là một loại khác ước định, Long Trần thật rất muốn đi linh giới nhìn xem, chỉ bất quá bây giờ với hắn mà nói, đó còn là quá xa vời. Lão đại, ngươi! Ngươi không chết à nha! Quách Nhiên kinh hãi phát hiện, Long Trần ở ngực vết thương thật tại cấp tốc khép lại, không khỏi lời nói không có mạch lạc kinh hỉ nói. Long Trần vừa định nói chút gì, bỗng nhiên từng đợt cảm giác mệt mỏi đánh tới, cảm giác khí huyết có chút theo không kịp, từng đợt mê muội. Dù sao mất máu quá nhiều, sinh mệnh thần dịch đối với trí mạng vết thương, có thần kỳ chữa trị năng lực. Nhưng là đối với khí huyết thua thiệt phạt, không cách nào nhanh chóng bổ sung, cho nên Long Trần lập tức cảm thấy vô cùng suy yếu, lão đại. Quách Nhiên một tiếng kinh hô, vội vàng đỡ lấy Long Trần. Long Trần lắc lắc đầu, vẫn như cũ cảm giác từng đợt cảm giác suy yếu. Hắn đã mất đi quá nhiều khí huyết, chỉ sợ tấn thăng ngưng huyết thập nhất trọng thiên, cần thời gian rất lâu. Long Trần vừa mới đứng vững thân thể, chuẩn bị đi theo trưởng môn nhân chào hỏi, bỗng nhiên một đạo hương gió thổi tới, một cái thân thể mềm mại ôm lấy hắn. Đường Uyển Nhi tỉnh lại lúc, gặp Long Trần lại còn sống. Không khỏi ôm lấy Long Trần, lên tiếng khóc lớn. Long Trần, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi cái này hỗn đảng. Ô ô, Đường Uyển Nhi phản phất là một cái ủy khuất hài tử, rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội, nước mắt dọc theo gương mặt rì rào xuống. Này này, ngươi ôm lấy ta, ta rất ưa thích, nhưng là chúng ta có thể hay không tìm một chỗ không người, trước mặt nhiều người như vậy, ta có chút không thả ra. Long Trần tại Đường Uyển Nhi bên tai, có chút xấu hổ nói, ngươi, hỗn đảng. Đường Uyển Nhi giận dữ, muốn cho Long Trần một quyền, thế nhưng là gặp Long Trần sắc mặt tái nhợt. Lại không bỏ được đánh, dậm chân một cái, chạy ra ngoài. Lão đại, cái này. Quách Nhiên có chút không biết làm sao nói. Theo nàng đi thôi, bớt giận liền tốt, Long Trần cười nói, sau đó đối với mọi người liền ôm quyền. Vừa mới tất cả mọi người vì mình hướng trưởng môn cầu tình, mặc kệ bọn hắn là thật tâm, hay là giả dối, hoặc là đục nước béo cò, Long Trần đều nhận chuyện này. Mọi người gặp Long Trần ôm quyền, cũng đều không người thi lễ một cái. Toàn bộ đều chậm rãi tán đi, bọn họ cũng biết, sự tình đã kết thúc, đối với bọn họ chuyện gì, nếu như mình không đi nữa. Một hồi sẽ bị khu trục, còn không bằng chính mình đi, giữ lại chút mặt mũi. Chỉ chốc lát mọi người đi sạch sẽ, ngoại trừ A Man sư phụ, Lăng Vân Tử, cùng Đồ Phương bên ngoài, thì liền một đám trưởng lão, cùng những cái kia sau chạy tới chấp pháp giả cũng toàn bộ biến mất. Rất tốt, Lăng Vân Tử nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt hiện lên một vệt tán thưởng, Long Trần cường đại, vượt xa dự liệu của hắn. Long Trần cường đại không ở chỗ công pháp của hắn, không ở chỗ hắn thể phách, càng không ở chỗ hắn chiến kỹ, mà ở chỗ ý chí của hắn. Tại đối mặt không cách nào chiến thắng đối thủ. Không có một chút tuyệt vọng cùng bối rối, nội tâm bình tĩnh như thủy, loại ý chí này đừng nói là những đệ tử kia, thì liền những chuyện lặt vặt kia bao nhiêu năm các trưởng lão, đều chưa hẳn có thể làm được. Đa tạ trưởng môn khích lệ, Long Trần hơi hơi khiêm tốn nói, đối với tu vi cường đại, lại có đạo đức tu người nuôi, Long Trần đều vô cùng tôn kính. Chuyện đã xảy ra, ta đều nghe nói, biệt viện quy củ xác thực có lỗ thủng, bất quá đây cũng không phải là ta có thể cải biến được, Lăng Vân Tử thở dài nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, trên thế giới không có hoàn mỹ không thiếu sót quy tắc. Thiên địa còn không hoàn mỹ, cùng huống chi người đặt quy củ. Lần này cảm giác tà trưởng môn đại nhân chống đỡ, tiểu tử cuồng vọng, cự tuyệt hảo ý của ngài, còn mời trưởng môn đại nhân thứ lỗi. Lăng Vân Tử không coi trọng Long Trần lần này sinh tử ước chiến, cho nên nhiều lần nhắc nhở Long Trần, tuy nhiên Long Trần có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, bất quá quả thật làm cho Lăng Vân Tử có chút xuống đài không được. Thế nhưng là Lăng Vân Tử tôn làm một phái trưởng môn, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì không vui, phần này lòng ngực cùng khí độ, quả thật làm cho nhân tâm xết. Cho nên Long Trần đối với Lăng Vân Tử, còn mang trong lòng cảm kích. Ngươi có thể nghĩ như vậy phi thường tốt, thương thế của ngươi không sao cả đi, Lăng Vân Tử hỏi. Đối với Long Trần nuốt vào giọt kia dược dịch, hắn cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ, vậy mà có thể trong nháy mắt khép lại vết thương, còn lại là trái tim loại địa phương kia, quả thực thật không thể tin. Liền xem như chữa bệnh đường trưởng lão cấp cao thủ, cũng làm không được, bình thường chữa bệnh đường đệ tử, bọn họ linh khí, đối với ngoại thương tác dụng lớn nhất, nhưng là đối với nội tạng thương thế, cũng có chút không thể ra sức. Chỉ có thể dựa vào linh khí tẩm bổ, hiệu quả kém xa đang dược tới tốt lắm. Đa tạ trưởng môn quan tâm, đệ tử không ngại, Long Trần cười nói, tuy nhiên vẫn như cũ suy yếu, bất quá lấy thực lực của hắn, rất nhanh liền có thể khôi phục kiểu cũ. Bất quá tiếc nuối duy nhất là, hắn đã mất đi đại lượng tinh huyết, cái này cần phí tổn thời gian rất lâu mới có thể bù lại, như thế cái nhức đầu vấn đề. Tiểu tử, ngươi rất không tệ a, muốn hay không bái ta làm thầy a? A Man sư phụ, lúc này hai mắt sáng lên nhìn lấy Long Trần, càng xem càng hài lòng. Tuyệt đối không được, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương sắc mặt đại biến. Trăm miệng một lời kêu lên. Bây giờ Long Trần đã không còn là mới vừa tiến vào biệt viện lúc, ngừng huyết lục trọng thiên tu vi, theo hắn tu vi tăng lên, tại thiên đạo che giấu dưới, đã không ai có thể cảm ứng ra dị thường của hắn. Thiên địa dị số, lẽ ra không nên tồn tại ở nhân gian, nếu như hắn thu Long Trần làm đồ đệ, sẽ nhiễm lớn lao nhân quả, đây không phải là bất luận kẻ nào có thể đầy đủ chịu đựng nổi. Long Trần tiến vào biệt viện, nhưng là Huyền Thiên biệt viện thuộc về Huyền Thiên phân viện cấp dưới một cái chi nhánh, mà Huyền Thiên phân viện, càng lệ thuộc vào Huyền Thiên đạo tông. Lấy Huyền Thiên đạo trưởng môn mấy ngàn vạn năm khí vận áp chế, Long Trần sẽ không cho biệt viện mang đến quá nhiều nhân quả, coi như mang đến nhân quả, cũng là từ toàn bộ Huyền Thiên đạo tông gánh chịu, không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng là nếu ai dám trở thành Long Trần sư phụ, tuyệt đối không bao lâu thì sẽ tao ngộ thiên phạt, thậm chí sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương mới sắc mặt đại biến, một miệng quyết tuyệt, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. A Man sư phụ nhất thời giận dữ, ai nói không được, lão tử nói được thì được, các ngươi còn dám làm gì? Lão giả này cũng là một bộ tính tình nóng nảy. Gặp lửa liền lấy, bị người ta cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt cự tuyệt, kém chút không có bạo tẩu. Lăng Vân Tử gương mặt khó xử, hắn biết cái này sư thúc một khi phạm cưỡng tính khí, có thể đem biệt viện cho lật qua, Đồ Phương vội vàng vụng trộm cho Long Trần nháy mắt ra dấu. Tuy nhiên không biết hai người vì cái gì, không để cho mình bái nhập lão giả môn hạ, bất quá từ đối với hai người tín nhiệm, vẫn là mở miệng nói, tiền bối hảo ý, Long Trần tâm lĩnh, Long Trần cùng một đám huynh đệ quen thuộc, không muốn một mình phú quý, chỉ có thể cự tuyệt tiền bối hảo ý, Long Trần ấy nấy nói. Lão giả kia nghe Long Trần, trong lòng ngực lửa giận bớt không ít, hắn cũng không phải là nhất định muốn thu Long Trần làm đồ đệ, chỉ bất quá Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương thái độ, để hắn nổi giận. Bây giờ Long Trần nói mình nguyện ý cùng huynh đệ mình cùng một chỗ, đủ để cảm thấy Long Trần trọng tình trọng nghĩa, không chịu một mình phú quý, nhìn những đệ tử kia, chịu vì hắn quỳ xuống cầu tình liền hiểu. Gặp lão giả kia sắc mặt hòa hoãn lại, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm khen Long Trần hiểu chuyện. Long Trần chợt nhớ tới một việc, trong đôi mắt lóe qua vẻ mong đợi. Đối với lão giả kia nói, tiền bối, ta muốn biết, ngài nơi này là không phải có cao giai ma thú tinh huyết. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 227, đúc thành binh khí. Tiền bối, ta muốn biết, ngài nơi này là không phải có cao giai ma thú tinh huyết. Long Trần một mặt mong đợi hỏi. Quả nhiên Long Trần dự nghĩ không sai, lão giả kia gật đầu nói, có a, đều là tứ giai ma thú tinh huyết, ngươi muốn. Nghe A Mang nói, sư phụ hắn một mực bồi tiếp hắn săn bắn, thường xuyên ăn tứ giai ma thú, cho nên thân thể của hắn mới sẽ cường đại như thế. Phải biết tứ giai ma thú tinh huyết thế nhưng là bảo bối, mặc kệ là thối luyện thân thể, vẫn là làm thuốc luyện đan, tác dụng vô cùng rộng khắp. Cho nên Long Trần có câu hỏi này, nghe được cái này trả lời chắc chắn. Long Trần không khỏi đại hỷ, tiền bối có thể cho ta một số sao? Đây đều là việc nhỏ, kia cá biệt tiền bối, kêu khiến người ta không thoải mái, lão phu Thương Minh, nếu không muốn bái ta làm thầy, thì kêu ta Thương Minh đại bá tốt, Thương Minh khoát tay một cái nói. Long Trần nhìn Lăng Vân Tử liếc một chút, nếu như hướng Thương Minh gọi đại bá, chính mình chẳng phải là cùng trưởng môn một cái bối phận rồi. Lăng Vân Tử nhìn ra Long Trần tâm tư, nhàn nhạt cười nói, cái này không ngại sự tình, chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện, cùng những tông môn khác không giống nhau. Những tông môn khác đều là sư phụ dạy đồ đệ. Đồ đệ mang đồ tôn, so sánh coi trọng bối phận, chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện, cùng bình thường thế tục học đường phong cách cùng loại, không câu nệ tại bối phận. Long Trần thế này mới đúng lấy Thương Minh cười nói, Long Trần gặp qua Thương Minh đại bá, hắc hắc tiểu tử, kỳ thật lão đầu tử thật coi trọng ngươi, ngươi trong xương phần này ngạo khí cùng phần này chơi liều, cùng lão phu năm đó giống như đúc. Cũng chỉ có người như ngươi, gặp phải những cái kia cùng hung cực ác tà phái đệ tử, có thể thật xuống đến lên tay. Đến mức những cái kia nhà ấm bên trong cải trắng, ta nhổ vào. Ta đều chẳng muốn đánh giá, tiểu lăng tử ngươi cũng không muốn xem thường. Ta đã sớm nói, biệt viện quy củ có vấn đề, ở cái này hệ thống phía dưới bồi dưỡng ra được đều là cái gì? Nguyên một đám ăn mặc so với ai khác đều xinh đẹp, chiến đấu chân chính so là ai chiến đấu cường. So là ai sẽ chiến kỹ nhiều. So là ai chiêu số càng hoa lệ. Nói trắng ra là chiến đấu, mục đích cuối cùng nhất, cũng là lấy nhỏ nhất tiêu hao cạn rơi đối thủ, có thể nhất kích tất sát, thì tuyệt đối không ra tay lần thứ hai. Gặp phải đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, liền muốn giống Long Trần dạng này. Coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được. Ngươi xem một chút cái kia kêu cái gì, ngô thứ đồ gì tới. Thương Minh bỗng nhiên nhớ không nổi cái tên đó, Đồ Phương vội vàng tiếp lời nói, hắn gọi Ngô Khởi, đúng đúng, thì cái kia Ngô Khởi, quả thực cũng là một đống cứt chó, tự cao tự đại, thì hắn cái kia đức hạnh, gặp phải hung tàn tà phái cao thủ, tuyệt đối có thể đem hắn hoảng sợ tiểu. Quyết chiến sinh tử, còn muốn chơi cái gì mưu kế, chơi cái gì chiến thuật tâm lý, ta nhổ vào, đây chính là các ngươi bồi dưỡng ra được cường giả. Bồi dưỡng được đến một đám heo, sau đó đi đưa cho những cái kia tà phái đệ tử luyện tay. Chúng ta biệt viện đệ tử, một đời không bằng một đời rồi, Thương Minh càng nói càng giận, nói xong lời cuối cùng, không khỏi thở dài một cái, trong đôi mắt hiện lên một vệt sầu não, giống như nhớ lại cái gì. Lăng Vân Tử bị chửi không trên một tiếng, hắn cũng biết biệt viện quy củ có chút vấn đề, quan trọng đây là bên trên chế định quy tắc, không cách nào sửa đổi. Tiểu Lăng Tử, lúc trước ngươi tuy nhiên thiên phú cực mạnh, bất quá ngươi thực chất bên trong thiếu khuyết một cổ ngoan kình, làm việc quá lo trước lo sau, không có bá lực. Cho nên ngươi sau cùng thành chúng ta biệt viện trưởng môn. Ngươi suy nghĩ một chút cùng thế hệ những cường giả kia, bọn họ hiện tại cũng tu vi gì rồi? Làm người sống yên biển lặng, cố nhiên có chỗ tốt, thế nhưng là làm người tu hành, lại không được, nếu như không có dũng khí cùng bá lực, căn bản đi không xa. Thiên phú cũng là cái rắm, ngươi đem nó phóng xuất, có lẽ có thể vang một chút, hung hung người, nếu như không thả ra được, ai biết ngươi kìm nén cái gì cái rắm. Nghe đến đó Long Trần kém chút cười ra tiếng, bất quá không thể không thừa nhận, Thương Minh nói quá đúng, lời nói to ý không to, quả thực là nói trúng tim đen. Người có thiên phú có nhiều lắm, nhưng là không có loại kia liều mạng tu hành ý chí, cùng dũng trèo đỉnh núi cao, trùng phá thiên địa ràng buộc quyết tâm, lại thiên phú tốt, cũng là lãng phí, tự như Thương Minh nói, giấu ở trong bụng rắm, không thả ra được, thì chẳng có tác dụng gì có. Vốn là Long Trần thì đối biệt viện loại này tuyển bạc phương thức có chút khịt mũi coi thường, đồng phủ khảo hạch bên ngoài, hắn phương thức của hắn, Long Trần đều không thế nào tán đồng. Tiểu Lăng Tử, nhân sinh nhất thế, rất nhanh liền đi qua, cái gọi là người qua lưu danh yến qua lưu âm thanh, ta muốn hỏi một chút ngươi, đến ngươi thời điểm chết. Ngươi biết ngươi lưu lại cái gì? Ngươi cái gì đều không lưu lại, ngươi cả một đời đều quy quy củ củ làm người, giữ khuôn phép làm việc. Thương Minh lắc đầu tiếc hận nói, vốn là ta là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một cái chân chính võ giả, kết quả ngươi phải nghe ta sư huynh, làm nghe lời hảo hài tử. Thương Minh nhìn lấy A-man, hai mắt tất cả đều là hài lòng thần sắc, lão thiên không tệ với ta, làm cho ta tuổi già thời điểm, gặp phải như thế một cái bảo bối đồ đệ, hắc hắc, lão thiên cũng không tệ với ta, gặp phải lão đầu ngươi, ta rốt cục có thể ăn vào không ăn được, A-man cũng một mặt cảm kích nói. A-man biểu lộ, để Thương Minh cười ha ha, tuy nhiên A-man có chút đần, có chút ngốc, nhưng là hắn từ trước tới giờ không quanh co lòng vòng, tuy nhiên có lúc sẽ cho người sinh khí, nhưng là Thương Minh thực tình ưa thích cái này tiểu tử ngốc. Đem A-man làm thành con của mình một dạng, hắn biết A-man chất phát đàng hoàng, tuyệt đối sẽ không đi khi dễ người khác, cho nên khi A-man bị khi phụ, hắn bất chấp tất cả, trực tiếp một bàn tay đem tôn trưởng lão đập bay. Nếu như không phải cố kỵ Lăng Vân Tử cái này chưởng môn mặt mũi, hắn đã sớm đem tôn trưởng lão kéo qua, vào chỗ chết đạp. Thương Minh ban đầu bản tâm tình có hơi buồn bực. Bị A-man một câu cho hòa tan rất nhiều, toàn bộ tràn diện cũng biến thành dễ dàng không ít. Lăng Vân Tử trầm ngâm một chút, nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, ngươi cảm thấy biệt viện nên làm như thế nào phát triển, mới có thể để cho đệ tử càng thêm cường đại. Long Trần cười khổ một cái nói, chưởng môn đại nhân, ngài đây là chiết xác đệ tử, tiểu tử chẳng qua là ngưng huyết cảnh gà mờ một cái, chỗ nào hiểu nhiều như vậy a? Lăng Vân Tử mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, ngươi còn không biết ngươi khủng bố cỡ nào, chờ ngươi biết, thì sẽ không như thế suy nghĩ. Không sao, nói ra ngươi ý nghĩ trong lòng. Ta muốn nghe xem, Lăng Vân Tử nghiêm túc nói. Gặp Lăng Vân Tử cũng không có mở ý đùa giỡn, Long Trần cũng không tiện cười đùa tí tửng, nghiêm túc nói. Đã chưởng môn có mệnh, tiểu tử cũng chỉ phải nói vớ nói vẩn, kỳ thật trong mắt ta biệt viện quy củ cũng là, đã để con ngựa chạy, lại không cho lập tức ăn cỏ. Muốn bồi dưỡng đệ tử, nhưng lại không cho đệ tử đầy đủ không gian, nhất định phải làm này chủng loại giống như tiểu hài tử trò chơi cạnh tranh, thực sự nhàm chán. Đồ Phương cho mày nói, không có cạnh tranh, như thế nào lại có cảm giác cấp bách, không có cảm giác cấp bách, lại như thế nào nhanh chóng tu hành. Hiển nhiên Đồ Phương đối với Long Trần câu nói này có chút bất mãn. Nếu như không có cạnh tranh, tư nguyên đều bình đẳng phân phối, cái kia đệ tử nhóm trưởng thành chẳng phải là quá chậm. Cạnh tranh đương nhiên là chuyện tốt, bất quá cái này có cái tiền đề, cái kia chính là một cái khỏe mạnh cạnh tranh phương thức. Rất rõ ràng biệt viện cạnh tranh, cũng là một cái bệnh trạng cạnh tranh phương thức, biệt viện vốn là dự tính ban đầu là tốt. Để mọi người cạnh tranh với nhau lẫn nhau đề cao, sử dụng lẫn nhau áp bách, kích phát quyết chí tự cường ý chí, từ đó để mọi người sẽ vượt qua đối phương dục vọng, đi liều mạng tu hành. Tự như Thương Minh tiền bối nói. Loại phương thức này bản thân không có sai, nhưng là bồi dưỡng ra được cái gọi là cao thủ, bất quá là một đám rác rưởi. Cho là mình tu vi cao, cho là mình thiên phú tốt, cho là mình chiến kỹ mạnh, liền có thể thiên hạ vô địch. Dạng này người, một khi đến sinh tử quyết chiến thời điểm, hắn sẽ phát hiện hắn những thứ này ỷ vào là cỡ nào buồn cười. Đối phương mặc kệ ngươi tu vi gì, mặc kệ ngươi cái gì chiến kỹ, mặc kệ ngươi cái gì thiên phú, người ta chỉ là đơn thuần muốn chặt xuống đầu của ngươi mà thôi. Vào giờ phút như thế này, những cái kia loè loẹt phương thức chiến đấu, tại người khác liều chết tiến công trước mặt, liền thành đậu hũ, Kết quả sau cùng chính là, Hoa Lệ chết tại trong tay người khác. Long Trần nói xong, để Đồ Phương cùng Lăng Vân Tử một trận trầm mặc. Long Trần nói ra biệt viện hiện tại lúng túng hiện trạng, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không cách nào cải biến. Cũng không thể để những đệ tử này lẫn nhau hạ tử thủ đi, cái này cũng đừng nói bên trên không đồng ý, như thế thế lực nào sẽ đem đệ tử đưa đến biệt viện tới. Vốn là chung cực khảo hạch, liền đã để vô số thế lực chùn bước, nếu như lại tiếp tục để đệ tử tử vong. Về sau biệt viện liền đệ tử đều khai ra không tới. Làm sao có thể cải thiện tình huống như vậy? Lăng Vân Tử nhìn lấy Long Trần nói, dựng nên một địch nhân, Long Trần vô cùng sảng khoái nói, ồ. Chúng ta không phải cùng tà đạo là tử địch sao? Vậy liền không cần tạo, Thương Minh Đại Bá không phải nói, đệ tử của chúng ta, đều là bọn họ đá mài đao sao? Như vậy vì cái gì không thể để cho bọn họ thành cho chúng ta đá mài đao? Làm tạo một mục tiêu, tất cả mọi người sẽ hướng về một mục tiêu phát triển, đem tất cả mọi người ngưng tụ thành một cổ dây thừng. Dù sao cũng so chúng ta dạng này nội đấu mạnh hơn nhiều đi. Mà lại nội đấu kết quả chính là mọi người không tín nhiệm nữa, lẫn nhau căm thù, coi như xuất hiện địch nhân chung, cũng khó có thể ngưng tụ, Long Trần nói, Đồ Phương gật đầu nói, như thế một cái phương pháp, bất quá chúng ta không biết, đệ tử tà đạo, lúc nào sẽ xâm lấn, ngược lại là có hơi phiền toái, chúng ta xâm lấn bọn họ không được sao? Long Trần có chút cổ quái mà hỏi. Đồ Phương cùng Lăng Vân Tử không khỏi chấn động, từ trước đều là tà đạo xâm lấn về sau, bọn họ mới bị ép phản kích, trải qua thời gian dài hình thành thói quen, lấy phòng ngự là chính. Hôm nay Long Trần đưa ra chủ động xuất kích. Ngược lại để bọn họ vô cùng tâm động, bất quá chuyện này, còn cần cân nhắc một chút. Cảm ơn, ta sẽ cân nhắc, Lăng Vân Tử đối Long Trần cười một tiếng, không gian nhất động, cùng Đồ Phương biến mất ở trước mặt mọi người. Long Trần, nơi này là ta thu thập ma thú tinh huyết, ngươi toàn cầm lấy đi dùng đi, Thương Minh nói xong, lấy ra một cái không gian giới chỉ, trực tiếp ném cho Long Trần. Long Trần mở ra giới chỉ xem xét, dù cho lấy Long Trần định lực, cũng thiếu chút kích động kêu to, lại có tràn đầy 50 mấy vạt ma thú tinh huyết. Vậy nhưng toàn bộ đều là tứ giai ma thú tinh huyết a. Nếu như chế tác thành vạn thú tinh huyết, tuyệt đối sẽ để tu vi của hắn tăng vọt. Mặt khác, Đại Bá cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, quay đầu cho ngươi chế tạo một thanh vũ khí, coi là tặng cho ngươi quà ra mắt, Thương Minh nói, lão đầu, ngươi không phải đánh cược thua sao? Tại sao lại thành tặng quà? A-man có chút kỳ quái nói, Thương Minh nhất thời mặt mo đỏ ửng, hung hăng trừng A-man liếc một chút, không nên thông minh thời điểm biến thông minh, là lớn nhất làm cho người ta chán ghét. Long Trần nghe được Thương Minh muốn cho mình chế tạo một thanh vũ khí, không khỏi mừng rỡ như điên. Hắn hiện tại thật thiếu một thanh tiện tay binh khí. Cái kia liền đa tạ Thương Minh Đại Bá, ta hy vọng ta binh khí có thể nặng một chút, Long Trần hưng phấn nói. Vậy ngươi toàn lực đối với ta phát ra một quyền ta xem một chút, Thương Minh nói, Long Trần cũng không khách khí, biết Thương Minh tại đánh giá lực lượng của mình, toàn thân chi lực bạo phát, một quyền vung ra. Oanh! Long Trần một quyền, bị Thương Minh ngăn trở, Thương Minh hai mắt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. So ta muốn giống còn cường đại hơn, lại có hơn 80.000 cân lực đạo, muốn không cho ngươi đánh một cái 5 vạn cân đại đao. 15 vạn cân đi, hoặc là càng nặng một chút đều được, Long Trần vô cùng mong đợi nói. Chương 228, Tà Ma Thí Luyện. 15 vạn cân. Đây cũng quá nặng đi, Thương Minh không khỏi có chút giật mình nói, phải biết A-man thiên sinh thần lực, hắn lang nha bổng, cũng mới 20 vạn cân mà thôi. Thương Minh Đại Bá, tuyệt đối không có vấn đề, ta muốn là triệu hồi ra thần hoàng, lực lượng sẽ bạo tăng, mà lại ta cũng lập tức tiến giai, cho nên nói càng nặng càng tốt, Long Trần giải thích nói. Thương Minh lúc này mới nhớ tới, Long Trần bất quá là ngưng huyết đỉnh phong, một khi tiến vào dịch cân cảnh, lực cùng khí tương dung, lực lượng sẽ lập tức tăng vọt một mảng lớn. Thương Minh không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra ta có chiếu cố. A mang ngại vũ khí của hắn quá nhẹ. Cũng là hét đổi một cái nặng. Các ngươi còn thật sự là huynh đệ, phần này lực lượng, thực sự dọa người, yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi chế tạo một cái siêu cấp trọng gia hỏa, đa tạ Thương Minh Đại Bá, Long Trần không khỏi đại hỷ, lúc trước nhìn đến A-man lang nha bổng, liền để hắn không ngừng hâm mộ. Nếu như hắn cũng có một thanh kinh khủng đại đao, mới có thể chân chính phát huy ra lực lượng của mình, liền xem như gặp lại Ngô Khởi cường giả như vậy, hắn có lòng tin coi như không liều mạng. cũng có cơ hội đánh giết đối phương. Trọng yếu nhất chính là Long Trần hiện tại có nhiều như vậy tứ giai ma thú tinh huyết, có thể lập tức phối trí vạn thú tinh huyết, tu vi có thể nhanh chóng đột phá. Phải biết tu hành cửu tinh bá thể quyết, thập trọng thiên sau tu luyện biến đến vô cùng khó khăn, nhưng là đồng dạng một khi đột phá, nhục thân cường đại, cũng là gấp bội gia tăng. Coi như không có thể đột phá đến dịch cân cảnh, chỉ cần đi vào ngưng huyết tầng 13, hắn đem không nhìn dịch cân trung kỳ lấy phía dưới bất luận cái gì cường giả. Cáo biệt Thương Minh tiền bối về sau, Long Trần cùng A Mang trở lại về thiên địa biết, làm Long Trần trở lại về thiên địa sẽ thời điểm. Thiên địa hội trên dưới một trận reo hò. Bây giờ Long Trần đại danh, vang vọng cả cái biệt viện, tại biệt viện bên trong, khả năng có người không biết trưởng môn nhân là ai, nhưng là tuyệt đối không ai không biết Long Trần là ai. Từ Long Trần tiến vào biệt viện khảo hạch bắt đầu, thì sáng tạo ra nguyên một đám kỳ tích đi tới, bây giờ bốn chiêu đánh giết Ngô Khởi, hắn đã thành trong lòng mọi người vô địch chiến thần. Làm Long Trần trở về thời điểm, Tiểu Tuyết cũng bị tiếp trở về, bất quá Tiểu Tuyết thân thể vẫn như cũ vô cùng suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng hành tẩu. Sinh mệnh thần dịch lớn nhất công hiệu là liệu thương. Tiểu Tuyết ngoại thương đã khỏi hẳn, trên thân kết một mảnh lít nha lít nhít vẫy, chỉ cần vẫy tróc ra về sau, Tiểu Tuyết thân thể sẽ lại dài ra mới nhung lông. Nhìn thấy Long Trần, Tiểu Tuyết hưng phấn đứng lên, loạn chà loạn choạng mà muốn đi tới, Long Trần vội vàng chạy gấp tới, ôm chặt lấy Tiểu Tuyết đầu to, nhẹ nhàng hôn lấy một chút, ta đem khi dễ nhà của ngươi băng cho xử lý, ô ô, Tiểu Tuyết nhẹ ô hai tiếng. Xin lỗi, ngươi không có cách nào tự mình báo thù, Long Trần cười nói, Tiểu Tuyết vậy mà nói, nó chuẩn bị tự mình báo thù. Đáng tiếc Long Trần tính tình gấp, hắn có thể đợi không được lâu như vậy. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tiểu Tuyết đầu to, cùng mọi người nói mấy câu về sau, Long Trần mới trở về động phủ. Trở về a, Uyển Nhi chính giận ngươi đâu, ngươi đi dỗ dành nàng đi. Thanh Ngọc gặp Long Trần trở về, vụng trộm chỉ bên trong, nháy mắt mấy cái nói khẽ. Cười ha ha, Long Trần biết hôm nay Đường Uyển Nhi khả năng giận thật à, tại nhiều người như vậy trước mặt, có chút xuống đài không được, dù sao nữ hài tử da mặt mỏng. Đồng thời Long Trần cũng thầm mắng mình, có lúc nói chuyện không trải qua não tử, nói đùa không nhìn trường hợp. A Mang ở bên ngoài chiếu cố Tiểu Tuyết. Thanh Ngọc cũng cố ý tránh ra, Long Trần trực tiếp hướng trong động phủ đi đến, tận cùng bên trong nhất gian phòng là Đường Uyển Nhi. Vào phòng, phát hiện Đường Uyển Nhi chính mặt lạnh lấy, không trên một tiếng, gặp Long Trần tiến đến, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Long Trần. Thanh Ngọc tỷ nói ngươi khóc, để cho ta dỗ dành ngươi. Xem ra ngươi bây giờ đã khóc tốt, ta đi đây à, ai u, Long Trần nói xong cũng muốn lui lại, bỗng nhiên cổ áo bị Đường Uyển Nhi một thanh nắm chặt. Long Trần sau khi chiến đấu suy yếu, ngoại trừ ở ngoài miệng, trên cơ bản không có một chút lực công kích, trực tiếp bị Đường Uyển Nhi một thanh kéo tới. Đường Uyển Nhi quên đi Long Trần hiện tại trạng thái, nhẹ nhàng kéo một phát, Long Trần trực tiếp bổ nhào vào tại trên người của nàng, không khỏi rít lên một tiếng. Không phải Long Trần tận lực chiếm tiện nghi. Tối thiểu trên lý luận là như vậy, cảm giác trước người thân thể mềm mại, trong mũi tất cả đều là Đường Uyển Nhi trên người mùi thơm, Long Trần cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, đồng thời từng trận ủ rũ đánh tới, cứ như vậy ông lấy Đường Uyển Nhi thân thể mềm mại, đã ngủ mê man. Trong lúc ngủ mơ, giống như có người đẩy chính mình, lại hình như có người nhấc chính mình. Bất quá Long Trần đã không quản được nhiều như vậy, cho dù có người đem hắn ném trong hầm phân, hắn cũng muốn trước ngủ một giấc. Trận chiến đấu này, quá khẩn trương. Làm Long Trần lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện Tiểu Tuyết thì nằm tại giường của mình một bên, gặp Long Trần tỉnh, thân mật dùng đầu to cọ lấy Long Trần. Xem ra ngươi tinh thần không ít a, Long Trần gặp Tiểu Tuyết ánh mắt bắt đầu có một tia thần thái, đó là thân thể bắt đầu khôi phục hiện tượng, không khỏi cười nói. Ngao ô, ta mang cho ngươi thịt ăn a, ha ha, các ngươi hai cái thật đúng là hợp khẩu vị, Long Trần cười ha ha một tiếng. Từ trên giường nhảy xuống tới, sửa sang một chút y phục, phát hiện bên ngoài có chút ồn ào, vội vàng đi ra ngoài. A Mang, ngươi thật là đần chết rồi, nói cho ngươi mấy cái lần, ngươi lão là đem muối làm thành đường, thịt này nướng mặn chết, vừa ra cửa, liền nghe đến Đường Uyển Nhi ở nơi nào phàn nàn. Không biết cái gì thời điểm, động phủ trước trên đất trống, đỡ lấy một cái to lớn giá nướng, một đầu dài đến 5 trượng răng cưa hào trư, bị gác ở lửa trên kệ nướng lấy. Đường Uyển Nhi chính đối A Mang khoa tay múa chân nói cái gì đó, A Mang vẻ mặt đau khổ nói, Uyển Nhi tỷ, chính ta ăn thịt thời điểm. xưa nay không thả những thứ này, Long Trần cười ha ha một tiếng, thật náo nhiệt à, Long Trần mau tới đây ăn thịt nướng, đây là ta nướng ngươi nếm thử, Đường Uyển Nhi cầm lấy một chuỗi thịt xiên, đưa cho Long Trần, xem ra ngày đó khí đã sớm tiêu tan. Long Trần cắn một cái, sức lực 10 phần, miệng đầy mùi thơm, giống như thả cái gì đồ gia vị, có điểm lạ, nhưng là chính là bởi vì quái, vị đạo lại tốt hơn, ăn ngon, thật ăn ngon, Uyển Nhi tay nghề thật giỏi, Long Trần thật sâu biết, ăn người ta miệng ngắn đạo lý. Nếu như Long Trần dám nói ra nửa cái không thể ăn, hắn tin tưởng Đường Uyển Nhi trong tay que trúc tử sẽ trực tiếp cắm ở cái mông của hắn lên. A Man gặp Long Trần cùng Tiểu Tuyết đi ra, vội vàng nói, Long ca, ngươi cũng ăn nhiều một chút đi, Tiểu Tuyết cũng phải nhiều bồi bổ. Long Trần cười nói, ta thì không cần bổ, tại Loạn Thạch Hoang Nguyên ăn sắp 2 tháng thịt, đều nhanh ăn nôn. Ta vẫn là nếm thử thanh ngọc tỷ thức ăn chay đi, nơi này ngoại trừ thịt nướng, còn có thanh ngọc thân thủ đốt chút thức ăn. Đường Uyển Nhi cùng thanh ngọc cùng Long Trần cùng một chỗ, vây quanh cái bàn ngồi, vừa ăn thịt, một bên trò chuyện trời. Đồng thời trên mặt bàn, còn có Kỳ Lăng Ngư, động phủ trước bị Đường Uyển Nhi mở ra một cái ao nhỏ. Long Trần Kỳ Lăng Ngư thì để ở chỗ này nuôi, không có việc gì liền bị Đường Uyển Nhi kéo ra đến mấy đầu đánh bữa ăn ngon. Bây giờ trong hồ chỉ còn lại có 100 đầu không tới. A Man cùng Tiểu Tuyết thì không cùng bọn hắn cùng một chỗ, gặp Long Trần bên này cắt đầy đủ thịt về sau, A Man trực tiếp gánh lấy đầu kia to lớn răng cưa hào trư, mang theo Tiểu Tuyết chạy qua một bên ăn đi. Bởi vì cùng Đường Uyển Nhi cùng một chỗ ăn, quá mức câu thúc, A Man có chút không thả ra, dù sao hắn chỉ cần có thịt ăn là được, xưa nay không quan tâm vị đạo. Bây giờ A Man đã coi như là tiến bộ rất nhiều. Lúc trước hắn tại Phượng Minh Đế Quốc thời điểm, thế nhưng là trực tiếp ăn sống mang huyết ngưu thịt. Đúng rồi, Tề Tín tiểu tử kia thế nào? Long Trần chợt nhớ tới, lúc đó nhìn thấy Tề Tín muốn giết Tiểu Tuyết, hắn lúc ấy đem Tề Tín hướng mặt đất ném một cái, trực tiếp vọt tới, sau đó lại đem gia hỏa này quên mất. Nói trắng ra là, những sự tình này đều là Tề Tín cái này hỗn đản chọn lên, Long Trần không có giết hắn, cũng là không hy vọng hắn thống khoái như vậy chết đi. Chết, Đường Uyển Nhi sắc mặt có chút cổ quái nói, chết như thế nào? Người nào giết hắn? Long Trần giật mình. Không biết, lúc đó hỗn chiến, thiên địa minh tất cả mọi người tham gia, một trận hỗn chiến xuống tới, thì có người phát hiện, hắn đã chết, theo người đứng xem nói, hắn là bị người trong hỗn loạn giết chết, Đường Uyển Nhi nói, Long Trần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tề Tín mệnh lại tốt như vậy, nếu như hắn không chết, Long Trần có 1 vạn loại phương pháp, có thể để hắn sống không bằng chết. Coi như hắn vận khí, nếu như ta có cải tử hồi sinh năng lực, ta nhất định khiến hắn chết nhiều mấy lần, Long Trần hừ lạnh nói. Được rồi, ngươi cũng đừng nóng giận a, dù sao người chết nợ tiêu tan. Hết thảy đều kết thúc, mà lại lần này Tề Tín sự tình, biệt viện không có bất kỳ cái gì truy cứu, cũng coi là vạn hạnh, Đường Uyển Nhi an ủi. Dù sao chết một cái hạch tâm cấp đệ tử, đây chính là đại sự a. Biệt viện vậy mà không có truy cứu, đã coi như là vô cùng may mắn. Long Trần trong lòng hơi động, nếu như dựa theo biệt viện quy củ, mặc kệ kết quả gì, đều sẽ công bố một chút, lần này vậy mà cứ tính như vậy, chẳng lẽ là Lăng Vân Tử phải có động tác gì? Bỗng nhiên Long Trần muốn từ bản thân cùng Lăng Vân Tử nói qua những lời kia, hắn không phải là tưởng thật đi, chuẩn bị lập tức liền muốn động thủ. Hội trưởng. Đặc biệt đại tin tức, bỗng nhiên một cái thiên địa hội đệ tử chạy vào, trong tay nhiều một cái tờ đơn, rất cung kính đưa cho Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi cầm lên xem xét, không khỏi sợ giật nảy mình, không thể nào, sau 3 tháng, khởi xướng tà ma thí luyện. Long Trần vội vàng tiếp nhận tờ đơn xem xét, phía trên nói để nhiều có đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 tháng khởi xướng tà ma thí luyện, các đệ tử đem về bị ném nhập tà ma thế lực khu vực. Chỗ đó tà đạo ma đạo đệ tử vô số, biệt viện đệ tử cần phải tận lực nhiều đánh giết tà phái đệ tử, hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Sẽ có cực kỳ phong phú tích phân, cùng những phần thưởng khác. Tại cái này chuẩn bị trong đoạn thời gian, mỗi người đệ tử mặc kệ là làm nhiệm vụ, vẫn là nhận lấy phúc lợi, đều sẽ cầm tới gấp 10 lần khen thưởng. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, xem ra Lăng Vân Tử lần này cần mạnh tay làm hết cỡ một trận, xem ra biệt viện muốn trong 3 tháng, dốc sức bồi dưỡng các đệ tử. Gấp 10 lần khen thưởng, có thể nói quả thực là trên trời rơi xuống phi hồng a, có nhiều như vậy tích phân, có thể làm rất nhiều chuyện. Bất quá vẫn là câu nói kia, cho cái táo ngọc về sau. Như vậy bàn tay nền bản cũng không xa, mà lại lần này cho táo ngọc lớn như vậy, lần sau chỉ sợ cũng không phải bàn tay, mà chính là Lang Nha Bổng. Điều này nói rõ lần này thí luyện, cực kỳ khủng bố, hơi không cẩn thận liền muốn mất đi tính mạng, xem ra Lăng Vân Tử lần này cần làm thật. Uyển Nhi, giúp ta đem thiên địa minh chủ nhà đều triệu tập lại, chúng ta triển khai cuộc họp, đại chiến sắp xảy ra. Long Trần nhìn lấy nơi xa, không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình huyết đều nóng lên, dường như giết hại, mới là hắn tối nguyên thủy dục vọng. Bình thường hắn sẽ áp lực loại dục vọng này. Nhưng là đối mặt tàn bạo tà ma cao thủ, hắn rốt cục có thể buông ra loại trói buộc này, có lẽ chỉ có giết hại, mới có thể để hắn biến đến mạnh hơn, để cửu tinh bá thể quyết càng thêm hoàn thiện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 229, trợ giúp tăng lên. Theo tin tức tuyên bố, cả cái biệt viện khí tức lập tức ngưng trọng lên, các đệ tử nhất thời cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Lúc này, Long Trần đem thiên địa minh ngũ đại đệ tử hạch tâm đều triệu tập, mọi người cùng nhau triển khai cuộc họp. Đối với đệ tử hạch tâm tới nói, tham gia chiến đấu như vậy, suy nghĩ một chút đều cảm thấy để cho người nhiệt huyết sôi trào. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều có dạng này đảm lượng, mặc dù đại đa số người đều ma quyền sát chưởng, mài đao xoèn xoẹt. Bất quá vẫn là có một bộ phận người. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ, bởi vì chung cực khảo hạch bóng mờ, tại trong lòng của bọn hắn còn không có tán đi, những cái kia khảo hạch thất bại mà chết thảm tràn diện, vẫn tại trong đầu của bọn họ chiếu lại. Long Trần, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tống Minh Viễn hỏi. Tuy nhiên Long Trần không phải đệ tử hạch tâm, nhưng là tất cả mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần Long Trần quyết định sự tình, bọn họ đều sẽ hoàn toàn như trước đây chống đỡ. Hiện tại biệt viện bỗng nhiên cấp cho lớn như vậy phúc lợi, chính là vì tăng lên mọi người thực lực. Dựa theo biệt viện kế hoạch là sau 3 tháng, biệt viện đệ tử phải sâu nhập tà đạo biên cảnh, lấy đi săn phương thức, đánh giết đệ tử tà đạo, kiếm lấy đại bút tích phân. Đây là thí luyện, là danh phó kỳ thực sinh tử thí luyện, không còn là trò chơi, không có bất kỳ cái gì trò chơi quy tắc, duy nhất chuyện cần làm chính là cam đoan chính mình còn sống. Bởi vì tà đạo cường giả, âm ngoan độc ác, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, giết người đối bọn hắn tới nói, cũng là chuyện thường ngày. Cùng bọn hắn so sánh, chúng ta những người này, đều là nhà ấm bên trong bông hoa, vô cùng ăn thiệt thòi. Long Trần có chút lo lắng nói. Lần trước Long Trần vì lừa gạt quỷ sa công pháp, biết rất nhiều tà đạo chiến kỹ, những cái kia chiến kỹ độc ác đến khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Cơ hồ tất cả chiến kỹ đều cần giết người để hoàn thành, dùng đồng loại tánh mạng, đi đặt vững cơ sở của mình, làm lòng người rét lạnh. Đối với biệt viện những đệ tử này, bình thường đánh một chút khung, trang trang bức, làm điểm tiểu âm mưu, tiểu động tác, bọn họ tương đối am hiểu. Nhưng là gặp phải những cái kia đệ tử tà đạo, bị bọn họ ngoan lệ huyết khí xông lên, đoán chừng sẽ có không ít người trực tiếp sợ tè ra quần. Bất quá đó cũng không phải những đệ tử này thật không được, mà chính là gia tộc bọn họ đem bọn hắn bồi dưỡng đến loại tình trạng này, cái này những gia tộc kia trong miệng cái gọi là thiên tài. Nói trắng ra là, cũng là dự thi giáo dục sản phẩm, so tài một chút võ, đánh một chút lôi, hắn có thể cho ngươi đánh ra mát điểm đến, nhưng là vừa đến quyết chiến sinh tử, thì xong đời. Cái gọi là tài cùng bất tài, ở chỗ hữu dụng vô dụng, cho nên Thương Minh mới mắng ra câu nói kia, biệt viện đệ tử, cũng là để dùng cho người ta đệ tử tà đạo mài đao. Tuy nhiên mắng khó nghe, nhưng là đây chính là sự thật. Nếu không qua nhiều năm như vậy, chính đạo cũng sẽ không bị tà đạo đè xuống đánh, khởi xướng chính tà đại chiến, cũng đều là người ta chủ động phát khởi, mà chính đạo vẫn luôn là bị động phòng ngự. Xem ra lần này Thương Minh thật sâu chấn động Lăng Vân Tử trái tim kia, chuẩn bị thay đổi trước kia bảo thủ sách lược, buông tay đánh cược một lần. Cái này ngược lại là sự thật, vừa nhận được tin tức thời điểm, không ít người sắc mặt cũng thay đổi, còn không có theo lớn nhất khảo hạch cuối cùng trong bóng tối đi tới, Diệp Tri Thu gật đầu nói. Lúc ấy có không ít người, chế giễu những người kia nhát gan. Bị Diệp Tri Thu nghiêm khắc quát lớn, mặc dù biết là đùa giỡn, nhưng là loại này trò đùa không thể tùy tiện mở. Một người lòng tin phải chăng cường đại, thường thường quyết định hắn trên chiến trường sinh tử, Long Trần kịch chiến Ngô Khởi, cũng là một cái vô cùng rõ ràng ví dụ. Ngô Khởi cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng là tại Long Trần khí thế cường đại dưới, lấy mạng đổi mạng trong công kích, hắn chỉ có một thân tu vi cường đại, căn bản là không có cách thi triển. Liền đại chiêu đều không phóng xuất ra, liền bị Long Trần chém giết, chết là bực nào bị khuất. Thế nhưng là lại là như vậy đương nhiên. Dựa theo bình thường logic, Ngô Khởi thân là dịch cân trung kỳ đỉnh phong, liền xem như bị 10 cái dịch cân trung kỳ cường giả vây công, đều chưa hẳn có thể đem hắn đánh giết. Ngô Khởi thực lực, so Long Trần cao hơn rất rất nhiều, chỉ có như vậy một cái cường đại người, cứ như vậy bị như chém dưa thái rau đánh giết, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Lăng Vân Tử cũng chính là nhận lấy Long Trần dẫn dắt, lại có Thương Minh nhắc nhở, mới rốt cục cắn răng một cái, hạ quyết định này. Phải biết đây chính là làm trái biệt viện quy định, nếu như đắp lên đầu biết, chỉ sợ hắn cái này trưởng môn vị trí cũng muốn khó giữ được. Bất quá chính như Thương Minh nói như vậy, Lăng Vân Tử quy quy củ củ cả một đời, cả đời không qua, bất quá cũng không có cái gì công, bây giờ hắn muốn tại Long Trần trên thân đánh cược một lần. Long Trần cũng ẩn ẩn cảm giác được Lăng Vân Tử ý nghĩ, cái này trong lúc vô hình cho hắn rất lớn áp lực, cái này sách lược là hắn sách ra, nếu như thất bại, sẽ liên lụy rất nhiều người. Hôm nay đem tất cả triệu tập lại, một cái là hy vọng mọi người tận lực trấn an một chút các huynh đệ tâm tình, không muốn làm đến khẩn trương như vậy, nỗ lực tu được thì được. Đến mức lòng tin, vậy thì không phải là chuyện của bọn hắn. Cái này gánh nặng thì phải rơi vào các vị trên thân. Long Trần nhìn lấy chúng nhân nói. Trên người chúng ta. Mọi người không hiểu. Đúng, thì trên người các ngươi thân vì đệ tử hạch tâm, là cả cái thế lực linh hồn, biểu hiện của các ngươi, quan hệ tất cả mọi người sinh tử. Ta cần muốn các ngươi trong đoạn thời gian này, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm tự tin, tại thí luyện lúc mới bắt đầu, thì làm tốt làm mẫu, thật xinh đẹp đánh mấy trận thắng trận. Lấy hành động của mình nói cho mọi người, tà đạo cường giả cũng không khủng bố, chỉ cần chặt xuống đầu của bọn hắn. Bọn họ đồng dạng sẽ chết, Long Trần cười nói. Mọi người gật gật đầu, Long Trần, xác thực có đạo lý, bất quá mấy người lập tức cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Lý Kỳ cười khổ nói, ngươi kiểu nói này, ta cảm giác tâm lý không chắc, vạn nhất ta mở không tốt đầu, chẳng phải là trên trăm số huynh đệ mệnh, thì chôn vùi trong tay ta, những người khác cũng không nhịn được khẽ cười khổ. Đường Uyển Nhi ngược lại là không có áp lực gì, bởi vì nàng biết rõ đạo thiên địa sẽ có Long Trần, không người nào có thể lay động đất trời sẽ sĩ khí. Các ngươi không chắc, là bởi vì các ngươi không có lòng tin. Không có đi qua chân chính sinh tử khảo nghiệm, như thế nào lại bồi dưỡng được vô địch lòng tin? Cho nên, ta hiện tại thì sẽ bắt đầu đối với các ngươi tiến hành một trận, sinh tử thí luyện, Long Trần vô cùng nghiêm túc nói. Sinh tử thí luyện. Ngươi không có nói đùa chớ, mọi người giật nảy cả mình. Xem ra các ngươi còn không hiểu rõ ta, khi các ngươi cảm thấy ta là chăm chú thời điểm, ta thường thường là đùa giỡn, khi các ngươi cho là ta là đùa giỡn thời điểm, ta cơ bản đều là chăm chú. Một hồi, các ngươi ba cái cùng một chỗ công kích ta, nhớ kỹ đây không phải luận võ, mà chính là giết hại. Ta muốn đem các ngươi đẩy vào tử vong tuyệt cảnh, kích phát các ngươi tổ văn, Long Trần nói, thế nhưng là cái này có tác dụng sao? Ngươi lại không thể thật sự là hạ tử thủ, là thường hơi nghi hoặc một chút nói. Gia tộc bọn họ bên trong, đã sớm thăm dò vô số lần, muốn đem bọn hắn đẩy vào kề cận cái chết, kích hoạt tổ văn, thế nhưng là đều thất bại. Mà lại khi đó, đều là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, gia tộc phái người ám sát bọn họ. Bây giờ Long Trần đều đem kết quả nói ra, dạng này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không có hoảng sợ, làm sao kích phát tổ văn. Các ngươi sai. Nếu như các ngươi ngăn không được công kích của ta, ta sẽ thật giết các ngươi. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy ba người nói, ta tình nguyện các ngươi chết trong tay ta, cũng không muốn các ngươi chết tại đệ tử tà đạo trong tay. Tối thiểu, ở dưới tay ta, các ngươi có thể giữ lại toàn thây. Ba trong lòng người cuồng loạn, Long Trần lại là chăm chú, mà lại lúc này Long Trần trong đôi mắt, không có một tia tình cảm, thì cùng kịch chiến Ngô Khởi thời điểm một dạng, tràn đầy giết hại dục vọng. Ba người nhất thời cảm giác cái cổ lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, lúc này Long Trần, quả thực tự như là một cái ma vương. Nói trở mặt liền trở mặt. Bọn họ cũng rốt cục cảm thấy, Long Trần nói chăm chú, nếu như bọn họ ngăn không được Long Trần công kích, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi thôi, Long Trần đứng dậy, năm người không nói tiếng nào đi theo Long Trần sau lưng, ra biệt viện, đi vào một chỗ sơn cốc, Long Trần một thân một mình đối mặt với Tống Minh Viễn, Lý Kỳ Hòa La Kho ba người. Các ngươi hiện tại thì tưởng tượng một chút, người bên cạnh ngươi, liền là của ngươi chí thân, có thể là cha mẹ của ngươi, có thể là ngươi người yêu, là trong lòng các ngươi trọng yếu nhất tồn tại. Mà ta chính là cái kia máu lạnh vô tình tà đạo ác ma. Có người muốn vô tình trảm giết các ngươi chí thân lúc, các ngươi là tâm tình gì, tốt, bắt đầu. Ông, Long Trần trong tay cốt nhận, thẳng đến còn đang ngẩn người Tống Minh Viễn đâm tới, tốc độ quá nhanh, giống như một đạo tia chớp, thẳng đến Tống Minh Viễn yết hầu, xuất thủ cũng là nhất kích trí mệnh. Tống Minh Viễn hoảng hốt, chờ phản ứng lại lúc, Long Trần cốt nhận, cơ hồ đã điểm tới cổ họng của hắn, căn bản đến không kịp né tránh. Long Trần cốt nhận lên, mang theo dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng, Tống Minh Viễn cơ hồ thấy được mình bị đâm nát cổ họng tràn diện. Oanh, ngay tại cốt nhận sắp điểm tại Tống Minh Viễn yết hầu thời điểm, La Thương phản ứng đầu tiên, trong tay đại côn một trận, nặng nề mà đâm vào Long Trần cốt nhận lên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Tuy nhiên đỡ lên Long Trần cốt nhận, thế nhưng là cốt nhận lên có thể phá vỡ núi hủy nhạc lực lượng truyền đến, hai người nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu nhìn đến kém chút nghẹn ngào gào lên, Long Trần một chiêu kia căn bản không có giữ lại, nếu như không phải La Thương, Tống Minh Viễn đã trở thành một cổ thi thể. Long Trần thật muốn giết người. Đệ nhất kích. Ta cố ý chậm nửa phần, tiếp theo đánh tuyệt đối bất dung tình, có lẽ ta đổi một bộ khuôn mặt, các ngươi sẽ tốt một chút, nói dứt lời, Long Trần trong tay nhiều một cái dữ tợn mặt nạ, như là lấy mạng lệ quỷ đồng dạng, mang ở trên mặt. Trong tay cốt nhận lần nữa chém ra, thẳng đến Lý Kỳ mà đi. Lý Kỳ hét lớn một tiếng, trong tay binh khí đối với Long Trần cốt nhận đánh tới, thế nhưng là Long Trần lực lượng quá kinh khủng, hắn trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài. Ngay tại hắn bay rớt ra ngoài cái bẫy, Long Trần người cũng theo bay ra, như bóng với hình, gai xương đối với Lý Kỳ cái cổ chém xuống. Lý Kỳ, La Thương cùng Tống Minh Viễn khóe mắt, Lý Kỳ căn bản bất lực ngăn cản một kích này. Nếu như bị cốt nhận đụng vào, Lý Kỳ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, không lo được thương thế trên người, muốn cứu viện Lý Kỳ đã không kịp, hai người binh khí trong tay, thẳng đến Long Trần muốn hại đâm tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay cốt nhận lắc một cái, hai người binh khí lập tức bị đánh bay, hai người lập tức thân thể rung mạnh, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần cốt nhận nếu như tử thần chi nhận, đối với hai người cái cổ chém tới. Tốc độ quá nhanh, hai người đã không cách nào tránh né. Cho lão tử đi chết, Lý Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh nhào vào Long Trần trên thân, binh khí không có hắn, ông chặt lấy Long Trần cánh tay, há mồm thì cắn. Long Trần không có tiếp tục công kích, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nhìn lấy như là như chó điên, chết cắn cánh tay mình, không ngừng loạn kéo Lý Kỳ, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Chúc mừng các ngươi thành công kích hoạt tổ văn, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 230, Nguyên Linh Đan. Long Trần nói rất nhẹ, không qua tất cả mọi người nghe được, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu một mặt không dám tin nhìn lấy bọn hắn, tổ văn. Khôi phục. Rồi. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, không biết cái gì thời điểm, Tống Minh Viễn bọn người trên trán, một tầng nhàn nhạt phù văn sáng lên. Tuy nhiên xem ra có chút mơ hồ, nhưng là phía trên tản ra nhàn nhạt uy áp, cái kia chính là tổ văn tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tống Minh Viễn Hòa La Kho cái này mới phản ứng được, liếc nhau, đều thấy được đối phương trên trán tổ văn. Không khỏi mừng rỡ như điên. Này này, Lý Kỳ, ngươi xong chưa? Cắn lên nghiện rồi. Lý Kỳ căn bản không nghe thấy Long Trần, ông lấy Long Trần cánh tay, hai mắt đỏ bừng, giống như tên điên đồng dạng, điên cuồng cắn xé Long Trần cánh tay. Xoẹt, Long Trần đại lực hất lên, Lý Kỳ lập tức bị quật bay, người bị quật bay, nhưng là hàm răng vẫn như cũ hung hăng cắn Long Trần cánh tay, quả thực là đem Long Trần tay áo cho xé xuống. Mọi người lại là giật mình, vừa buồn cười, Lý Kỳ vừa mới bị quật bay, lập tức lại nhào tới. Hai mắt đỏ bừng giận dữ hét, muốn giết ta huynh đệ, ta cắn chết ngươi. Tống Minh Viễn Hòa La Kho lập tức ôm chặt lấy Lý Kỳ. Hét lớn, này này, tỉnh, hết thảy đều đi qua, Lý Kỳ bị hai người chết án lấy, lúc này mới dần dần hòa hoãn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, các ngươi án lấy ta làm gì, chúng ta là cùng một bọn nha. Long Trần dương lên một chút, trần trụi cánh tay, trên cánh tay có một mảnh máu ứ động, chính là bị Lý Kỳ cắn, tức giận, nghĩ không ra ngươi thế mà ẩn giấu đi tuyệt chiêu, không tệ nha. Mọi người thấy Long Trần trên cánh tay máu ứ động khối, không khỏi một trận buồn cười, đồng thời cũng lòng sinh cảm động, tại đứng trước sinh tử lựa chọn lúc, bọn họ đều lựa chọn không rời không bỏ. Long Trần, chúng ta cứ như vậy khôi phục tổ văn. Tuy nhiên cảm nhận được thể nội huyết mạch bắt đầu chậm rãi vận hành, một cổ năng lượng kỳ dị tại thể nội vừa đi vừa về phun trào, đây chính là huyết mạch khôi phục thể hiện. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, phải biết gia tộc thế nhưng là phí hết trăm cây nghìn đắng, cũng vô pháp làm được. Tiếp tục gia tộc đều không báo hy vọng gì, vậy mà thời gian trong nháy mắt thì khôi phục, đổi ai, ai cũng không thể tin được. Long Trần nhìn một chút ba người một mặt không dám tin biểu lộ, lắc lắc đầu nói, ta cũng không quá chắc chắn. Muốn không một lần nữa thử nhìn một chút, nói xong Long Trần trong tay cốt nhận vung lên, ba người bị hù oa oa kêu to, ngừng, ngừng, tranh thủ thời gian dừng lại, chúng ta tin tưởng chính là bọn họ tình nguyện đối mặt cuồng bạo tà đạo cao thủ. Cũng không nguyện ý đối mặt Long Trần, cảm giác Long Trần so chung cực khảo hạch bên trong những cái kia tà đạo cao thủ càng thêm cuồng bạo. Đáng sợ nhất là, Long Trần là thực chất bên trong cuồng bạo, mặt ngoài căn bản nhìn không ra, chờ nhìn lúc đi ra, trên cơ bản liền muốn mất mạng. Nhìn ba người mặt đều dọa xanh lét, Đường Uyển Nhi không khỏi yêu kiều cười không ngừng. Thì liền luôn luôn mặt không thay đổi Diệp Tri Thu cũng không nhịn được mỉm cười, Long Trần vậy mà cũng có nghịch ngợm một mặt. Trước đó như là máu lạnh vô tình đoạt mệnh sứ giả, lập tức có đổi thành bộ dáng này, thực sự khiến người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Ha ha, chúng ta tam huynh đệ, cũng khôi phục tổ văn, hắc hắc, cha ta nếu như biết rõ, nhất định sẽ vui vẻ chết. Ba người điên cuồng cười to, rốt cục tiếp nhận sự thật này, hạnh phúc tới quá đột nhiên, dù cho ba người là hạch tâm cấp đệ tử, vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Trong gia tộc, bao nhiêu đời thiên tài đều chưa hẳn có thể ra một cái thức tỉnh tổ văn nhân vật, cái này là bực nào kiêu ngạo. Long Trần, ngươi chừng nào thì có thể thức tỉnh tổ văn a? Ngươi nếu có thể thức tỉnh tổ văn, cái kia đến bực nào cường đại. Ba người hưng phấn xong, không khỏi nhìn lấy Long Trần, Long Trần tu vi chỉ có ngưng huyết đỉnh phong, nếu như đã thức tỉnh tổ văn, vậy đơn giản vô địch. Long Trần mỉm cười, bất quá nụ cười có chút đắng chát, chính mình linh huyết đều bị rút đi, tổ huyết một giọt cũng không có. Còn lấy cái gì thức tỉnh tổ văn? Linh huyết, linh căn, linh cốt một dạng đều còn lại. Hắn đều không biết mình phụ mẫu đến cùng là ai. Phải chăng tại khỏe mạnh? Con đường duy nhất, chỉ có khối ngọc bội kia, bất quá Long Trần biết, mình bây giờ, còn xa xa không có biết mình thân thế tư cách, hắn nhất định phải tiếp tục tích xúc lực lượng. Mọi người cảm nhận được Long Trần ánh mắt có một tia quái dị, vội vàng im ngay, Long Trần sững sờ, lập tức ha ha cười nói. Ta tổ văn, cùng các ngươi không giống nhau, muốn nhìn cơ duyên, Long Trần không muốn thì cái đề tài này tiếp tục nữa. Long Trần, ngươi có phải hay không đã sớm biết, cái này kích hoạt tổ văn phương pháp? Tống Minh Viễn có chút kỳ quái hỏi. Trước đó Long Trần nói muốn giúp mọi người khôi phục tổ văn thời điểm, thanh âm thì vô cùng bình tĩnh, tràn đầy tự tin. Long Trần lắc lắc đầu nói, biết là biết, bất quá ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể giúp các ngươi kích hoạt. Mà càng không có nghĩ tới, ba người các ngươi toàn bộ sẽ bị kích hoạt, Long Trần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta đến bây giờ còn không có minh bạch, Lý Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lần này kích hoạt tổ văn, phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh bọn họ liền một chút phản ứng đều không có, tổ văn thì tự động xuất hiện, thực sự quỷ dị. Đầu tiên tại nơi này cho các ngươi nói lời xin lỗi, ta kém chút lừa dối các ngươi, ngay từ đầu ta để cho các ngươi đem người bên cạnh. Tưởng tượng thành các ngươi người thân nhất, là sợ các ngươi không đủ quý trọng lẫn nhau. Bất quá về sau ta biết ta sai rồi, các ngươi đều đem đối phương làm thành huynh đệ của mình, đem đối phương tánh mạng nhìn so với chính mình còn nặng, tình nguyện chính mình chết, cũng không xa đối phương ngược lại trước mặt mình, đây cũng là vì cái gì các ngươi có thể nhanh chóng như vậy khôi phục tổ văn nguyên nhân. Long Trần nhìn lấy mấy cái người nói, kỳ thật các ngươi gia tộc kích thích phương pháp của các ngươi. Đều là sai lầm, coi là người tại sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, mới có thể bạo phát toàn bộ năng lượng, kích phát huyết mạch của mình chi lực. Còn lại bọn họ cũng không biết, có một loại lực lượng, có thể khiến người ta bộc phát ra lực lượng, vượt xa bình thường có toàn bộ lực lượng, kia chính là ta trước kia đối chiến quỷ Sa lúc nói qua, thủ hộ. Đây là một loại vô cùng thần thánh lực lượng, làm ngươi vì thủ hộ trong lòng ngươi mục tiêu, liền sinh mệnh của mình đều có thể tùy ý bỏ qua lúc, khi đó cũng là ngươi trạng thái mạnh nhất. Bởi vì cái mục tiêu kia, so sinh mệnh của ngươi quan trọng hơn. Ngươi vì thủ hộ, liền cần lực lượng cường đại hơn, mà lại loại kia dục vọng là vô cùng khao khát. Làm loại dục vọng này tại trong thân thể của ngươi sinh ra lúc, tinh thần của ngươi chi lực, liền bắt đầu điên cuồng khai quật ngươi tất cả tiềm lực. Cứ như vậy bản thân ngươi thì có huyết mạch chi lực bắt đầu thức tỉnh, sau đó ngươi tổ văn thì khôi phục, mọi người nghe xong, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, lúc trước Long Trần kịch chiến quỷ Sa lúc, thì đề cập tới thủ hộ, lúc ấy bọn họ kiến thức nửa vời, cũng không hiểu. Nhưng là hôm nay Long Trần kiểu nói này, tăng thêm bọn họ khôi phục tổ văn. Cái này hoạt bát ví dụ đã chứng minh, Long Trần lý luận là chính xác. Long Trần, nếu như ngươi đem bí mật này, bán cho những gia tộc kia, ngươi tuyệt đối sẽ kiếm lời bay lên, Lý Kỳ nói, Long Trần lắc đầu cười nói, nào có đơn giản như vậy, coi là biết phương pháp này, liền có thể kích hoạt tổ văn. Làm sao? Mọi người sững sờ. Ngươi đều là tự tư, nhất là những cái kia bị Kiều Sinh quán dưỡng đệ tử, sinh ra tới thì tập hợp ngàn vạn cương chiều vào một thân. Đại đa số thích nhất chính là mình, làm sao có thể sẽ liều mình vì người khác cản đao? Nếu như không có quý trọng thủ hộ đối tượng, lại thế nào kích phát chính mình mạnh lên dục vọng? Cho nên đạo lý đơn giản, hành động lại muôn vàn khó khăn, cho nên huynh đệ chúng ta mấy cái, sau này sẽ là chân chính huynh đệ. Long Trần nói xong, duỗi bàn tay, Tống Minh Viễn ba người cũng theo duỗi ra đại thủ, giao chồng lên nhau. Huynh đệ đồng tâm, Kỳ Lợi Đoạn Kim, bốn người đồng thời hét lớn, sau đó bốn cái đại nam nhân cứ như vậy lẫn nhau thâm tình nhìn nhau. Nôn, bốn người các ngươi lão gia môn thật buồn nôn. Không cho phép bày ra cái ánh mắt này, Đường Uyển Nhi đứng ở nơi đó, không khỏi cáu giận nói. Bốn người nhất thời cười ha ha một tiếng. Hôm nay ba người khôi phục tổ văn, là thiên đại hỷ sự, mọi người trở về biệt viện, bắt đầu chúc mừng lên. Làm Tống Minh Viễn ba người đồng thời khôi phục tổ văn tin tức truyền ra về sau, cả cái biệt viện đều đã bị kinh động. Thì liền Đồ Phương đều đích thân tới một chuyến, Long Trần cũng không cần thiết giấu giếm, đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Đồ Phương nhìn lấy Long Trần, quả thực một câu cũng nói không nên lời, đồng thời cũng đối Tống Minh Viễn bọn người, cảm thấy một tia bội phục. Nguyện ý vì đồng bạn đi chết, cái này cần không chỉ là dũng khí, đối với mấy người loại huynh đệ này tình nghĩa. Thì liền Đồ Phương đều cảm động không thôi. Có điều hắn biết, loại phương pháp này, coi như biết, trên cơ bản cũng không nhiều lắm tác dụng, cũng không phải là mỗi người, cũng có thể làm đến quang minh lỗi lạc, nghĩa bạc vân thiên. Tại đại đa số trong lòng, Tống Minh Viễn đám người cách làm quả thực thì là kẻ ngu, tự như lúc trước biết rõ Long Trần bị lưu đày, còn sống trở về hy vọng không lớn. Nhưng như cũ vì trong lòng hứa hẹn, cùng thiên địa sẽ dứt khoát kết minh, liền xem như đối mặt cái này mạnh mẽ như vậy đối thủ, vẫn như cũ không rời không bỏ. Dù sao loại này, ngu ngốc, thực sự quá ít. Mà Long Trần phương pháp, cũng là đặc biệt nhằm vào những thứ này, ngu ngốc, những người thông minh kia. Mãi mãi cũng không thích hợp. Ba người khôi phục tổ văn về sau, dứt khoát cũng ở tại thiên địa biết cái này một bên, bởi vì có Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu hai cái thâm niên cường giả tại, có thể cho bọn hắn càng nhiều chỉ điểm, dạy bọn họ như thế nào nhanh chóng chưởng khống tổ văn chi lực. Mà Long Trần cũng vô cùng không khách khí, trực tiếp đem năm người tích phân thu sạch giao nộp tới, đi Huyền Thiên Các, đầy đủ mua đại lượng dược tài. Sau đó thời gian còn lại bên trong, Long Trần trên cơ bản chân không bước ra khỏi nhà. Mỗi ngày càng không ngừng luyện chế đan dược, trọn vẹn thời gian nửa tháng, Long Trần mới từ trong động phủ đi ra. Trong tay nhiều hơn 500 viên nguyên linh đan, đồng dạng là tam giai đan dược, bất quá nguyên linh đan thế nhưng là tam giai đan dược bên trong, trung thượng đẳng tồn tại, vô cùng trân quý. Nó có thể cho dịch cân cảnh cường giả, nhanh chóng tăng lên một trọng trời thực lực, mà lại không cần lo lắng hậu di chứng. Nhất là đối với vừa mới vững chắc cảnh giới mọi người mà nói, vô cùng thực dụng, có thể trực tiếp đạp vào dịch cân nhất trọng thiên. Mà lại Long Trần đang dược toàn bộ đều là thượng phẩm. Có linh thạch trận gia trì, dược hiệu cực kỳ cường đại, tăng lên một trọng trời cảnh giới là tuyệt đối không thành vấn đề, đến mức còn có thể lại đề thăng bao nhiêu, vậy liền cùng cá nhân tư chất có liên quan rồi. Làm Tống Minh Viễn bọn người nghe nói Nguyên Linh đang công hiệu lúc, trong mắt kém chút không có lồi ra đến, đây quả thực là gian lận nha. Trong biệt viện tiêu thụ đan dược bên trong, cũng có Nguyên Linh đan tồn tại, bất quá những cái kia Nguyên Linh đan đều là hạ phẩm, hơn nữa còn chết quý, một khỏa liền muốn hơn 5.000 tích phân, liền xem như phúc lợi tăng, cũng ăn không nổi. Mà lại hạ phẩm Nguyên Linh đan, ít nhất phải ăn được 3 viên trở lên, mới có thể tấn thăng nhất giai. Trọng yếu nhất chính là, bình thường đan dược ăn viên thứ nhất thời điểm hiệu quả tốt nhất, viên thứ hai hiệu quả giảm phân nửa, mà viên thứ ba lần nữa giảm phân nửa, viên thứ tư về sau bởi vì thân thể sinh ra kháng dược tính, cơ bản vô hiệu. Mà Long Trần nói qua, chờ bọn hắn đem nguyên dược lực của Linh Đan triệt để luyện hóa, nhìn xem nếu như thời gian còn đầy đủ, thì lại cho bọn hắn luyện chế một nhóm. Cái này khiến mọi người mừng rỡ như điên, ào ào quay trở lại bế quan đi. Mà Long Trần lại tốn 3 ngày, phối trí đại lượng thuốc bột. 3 ngày sau, Long Trần mang theo tất cả vạn thú tinh huyết, một mình rời đi biệt viện, chuyện của người khác giải quyết, chính hắn cũng muốn bắt đầu tăng cao tu vi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi,